Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong cái video ngày hôm nay thì có một cái sự việc rất là đặc biệt như thế này, là khi mà Nguyễn mở email của bạn biên tập bản soạn á, thì mình thấy là nội dung email này rất là dài luôn. Và khi để ý kỹ lại thì hóa ra tất cả những cái sự kiện nằm trong email này nó hoàn toàn là của một bạn duy nhất bạn kể lại nha. Cái bạn này á, biệt danh tên là Mèo, và Mèo kể lại tất cả những cái chuyện từ thời ông bà nè, đến thời cha mẹ bạn, những người cô, cậu, dì, chú, bác, và đến những sự kiện mà bản thân bạn trải qua. Và nếu mà để kể hết toàn bộ những cái này trong vòng một video thôi đó thì chắc nó phải kéo dài đến 4-5 tiếng. Mà thật sự là mình cũng không có sức để mà kể một cái liên tục tù tì mà nó rất là khủng khiếp như vậy. Cho nên là Nguyễn quyết định sẽ chia cái câu chuyện của bạn Mèo này thành 3 video. Và rồi, trước khi đi vào nội dung của video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Các bạn nhớ nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để mỗi khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và các bạn cũng đừng quên là Nguyễn còn có một kênh đọc lại những cái câu chuyện do những các bạn tác giả sáng tác, tên là Hồ Sơ X. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn để Nguyễn có cơ hội kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Địa chỉ email của Nguyễn là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Đường link email, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link Facebook, đường link page, đường link group và đường link donate ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Tập 1 được mang tên là Đừng gọi tên người chết. Cái sự kiện đầu tiên mà bạn Mèo gửi về cho Nguyễn á, tên là Hai lần gặp ma. Và câu chuyện này kể về mẹ của bạn Mèo ha. Nói sơ về gia đình bạn chút xíu, ngày xưa thì quê gia đình bạn là ở tỉnh Bà Rịa. Và hồi đó đó các bạn, lúc mà mẹ của Mèo tạm gọi là cô Lan đi, khi mà cô Lan còn là thiếu nữ khoảng 17-18 gì đó, và cái thời này thì cô Lan đang đi theo học cao đẳng sư phạm ha, nối nghiệp gia đình làm cái nghề giáo viên. Gia đình của bạn Mèo này thì có truyền thống làm cái nghề gõ đầu trẻ ở bên ngoài ha. Từ thời của ông ngoại là đã làm cán bộ ở trong phòng giáo dục của thị xã rồi. Và cái ngày hôm đó thì cô Lan này ở lại để mà chuẩn bị văn nghệ mừng xuân ở trường á. Đến tận 8-9 giờ thì mới về. Và cái thời đó thì chỉ có những cái người nào mà giàu có thực sự mới có tiền để mua xe gắn máy thôi các bạn. Còn những gia đình dạng trung bình như là cô Lan này có một chiếc xe đạp thôi, rất là quý rồi. Khi đó ha, cô cùng với những cái người bạn của mình á mới đạp xe từ trường đi về. Và do là những cái người kia nhà họ gần hơn cho nên là họ về trước. Chỉ còn một mình cô Lan này đạp xe trên con đường vắng mà thôi. Cái xóm của cô á, xung quanh là một cái nghĩa địa rất là bự luôn các bạn. Đồng nghĩa với việc nếu muốn đi về nhà chắc chắn là phải băng qua cái nghĩa địa đó. Thân con gái nè, hơn 9 giờ đêm rồi, một mình chạy giữa nghĩa địa. Xung quanh thì tối thui, đèn đường thì không có. Và thỉnh thoảng cô còn nhìn thấy ở bên đó là lấp thấp, kiểu lấp lóe những cái cây nhang của ai đó mới vừa cắm vô những cái ngôi mộ. Nói chung là cái khung cảnh như vậy làm cho cô rất là rợn người, mặc dù đó là sinh ra và lớn lên ở cái chỗ này ha. Khi vừa tới cổng nghĩa địa tự nhiên đó, cô cảm thấy là kiểu lạnh hết cả sống lưng luôn các bạn. Cho nên là cô cố gắng đạp thiệt nhanh, mong muốn là về nhà càng sớm càng tốt. Khi mà chạy được tới giữa cái nghĩa địa rồi, bất ngờ là cái xe đạp nó không đi nữa các bạn. Và lúc đó cô cúi đầu nhìn xuống á, thì thấy là cái xe nó bị xúc sơn rồi. Lúc này là hơi hoảng hoảng rồi nha. Thoạt đầu tiên thì cô tính dừng xe ở đây nè, để cô sửa cái sơn xe lại. Nhưng mà hồi nghĩ đi nghĩ lại thì cô thấy không nên. Tại vì ngồi giữa cái nghĩa địa vào cái giờ này không có tốt. Cho nên cô quyết định là sẽ dẫn bộ để đi tới đầu hẻm nhà mình. Khi đó là cũng đi được nửa đường rồi các bạn. Và đầu hẻm để mà đi vô của nhà cô á thì nó chính là nhà của dì Tư. Cô định bụng là tới nhà của dì Tư xong sẽ kêu mọi người ở trong nhà ra để mà phụ cô giúp sửa cái sơn lại. Nghĩ là làm. Cô xuống xe, dẫn bộ và cứ vừa đi vừa nhìn giáo giác xung quanh này nè các bạn. Kiểu là đề phòng á. Và ngay cái lúc mà tự nhiên cô liếc mắt nhìn qua bên phải thì cô thấy là đứng đằng xa nha. Nó có một cái hình bóng gì đó nó rất là lờ mờ. mà cô kể cho bạn mèo này nghe lạ lắm. Xung quanh nó tối đen như mực à, mà cô vẫn thấy đúng cái chỗ đó nó phát sáng lên. Và khi mà nhìn kỹ lại á các bạn, trong đêm tối rõ ràng cô thấy là có một cái người mặc bộ đồ màu trắng. Cái áo người ta khoác lên là dạng cái áo măng tô dài và trên đầu đội cái mũ giống như là mấy ông xã hội đen trong phim Hồng Kông ngày xưa vậy đó. Khi này nè, giống như là cô Lan bị á khẩu vậy đó. Mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó không có quay đầu đi được nha. Và mãi đến một hồi sau khi mà cô bình tĩnh lại thì cô nghĩ á, chắc là ai đó vừa thắp nhang trên cái ngôi mộ xong người ta mệt thì người ta ngồi nghỉ lên chỗ đó thôi chứ không có gì đâu. Và cuối cùng là cô cúi gằm mặt xuống đất như vậy nè, tiếp tục dắt cái xe đạp. Vừa dắt được một đoạn ngắn nữa thôi nha các bạn thì tự nhiên cô cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng vì có một cái cơn gió từ đâu nó thổi một cái ào qua luôn. Và khi này nè, trong cái cơn gió đó đó, cô nghe thoang thoảng có một cái mùi nó vừa hắc hắc mà nó vừa thơm thơm của thuốc lá. Và lúc này cô mới tò mò lắm. Cô đưa đôi mắt hồi nãy giờ là đang hướng xuống đất rồi nè, ngước đầu lên và cô nhìn qua nhìn lại và cố tìm ra cái chỗ mà phát ra cái mùi thuốc lá thoang thoảng kia. Và trong cái lúc mà đang loay hoay qua lại như vậy thì cô bắt gặp một cái cảnh tượng mà cô kể lại là thiếu điều cô muốn tiểu trong quần luôn. Tại vì vẫn ở ngay bên phải cô nhưng bây giờ là sát bên, nó cách có hai cái dãy mộ thôi các bạn. Nó vẫn là cái người đàn ông đội nón phớt mặc đồ trắng khi nãy. Và khi này cô nhìn rõ hơn á là người ta đang cầm cái điếu thuốc đưa lên trên miệng. Nhưng cái điều kinh khủng là trên cái gương mặt đó không hề có mắt, mũi hay bất kỳ một cái miệng nào. Khỏi phải nói rồi, chứng kiến cái cảnh tượng đó xong là tay chân cô bủng rủng nè, lưỡi nó cứ líu lại vào hết. Và cô giục cái chiếc xe đạp xuống đất luôn, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết vào trong xóm mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại thêm bất kỳ một lần nào nữa. Khi mà chạy về tới đầu xóm rồi thì cô Lan thấy là dì Tư của mình đang ngồi trên thềm ba với lại đứa em họ. Thì cô mới thở hồng hộc luôn các bạn, chạy vô và cô kể hết tất cả những cái sự kiện vừa rồi. Khi này nè, mọi người nghe xong thì cũng cảm thấy là bán tín bán nghi lắm. Nhưng cuối cùng thì dì của cô Lan vẫn dẫn cô về đến tận nhà. Về cái chiếc xe đạp á, thì đành vứt ở ngoài nghĩa địa. Và đợi sáng mai ông ngoại của em mèo á, là ba cô Lan đi ra lấy về. Vì cái giờ đó tối rồi các bạn, nghĩ bụng là chắc cũng không ai ra lấy đâu. Qua cái bữa sau ha, thì cô Lan cũng đỡ sợ hơn nhiều rồi. Và cả nhà cô thì cũng trấn an cô, kêu là chắc là cô nhìn gà hóa cuốc thôi. Chứ ma cỏ nào mà tự nhiên lại đi hù cái người nhát gan giống như là cô. Và mọi người còn nói thêm á, những cái vong hồn không phải muốn hù ai là hù đâu. Và nếu mà hù bậy hù bại như vậy á, là sẽ bị những cái người âm quan ở dưới trị tội chứ không phải là cái chuyện đùa. Nghe xong thì thành ra cô Lan này cũng tự cho mình là mình sợ quá cho nên là mình nhìn tầm bậy tầm bạ chứ không phải là ma thiệt. Sau khi mà trấn an cô Lan xong thì ông ngoại của em mèo này nè cũng đi ra ngoài nghĩa địa để mà lượm cái xe đạp. Sau đó quay trở về nhà chở bà ngoại của em đi công chuyện và dặn là tính chiều thì mới về đến nhà. Và vào cái ngày hôm đó thì tất cả mọi người cũng không có ai ở nhà hết. Những cái người anh chị mà lớn hơn cô Lan á là cũng lên trường để mà dạy tăng cường phụ đạo cho học sinh. Cho nên ở nhà chỉ còn có 3 người thôi. Một là cô Lan, hai là dì Bảy và cậu Út của em mèo. Và cậu Út năm đó thì cũng còn nhỏ lắm các bạn, mới có khoảng 13, 14 tuổi gì thôi. Cho nên là cô Lan này nè, một mình ha, vừa phải lo học bài làm bài nè, vừa chăm hai đứa em nè, vừa lo chuyện cơm nước. Và cứ lần qua lần quần như vậy á, đến khi mà trời đổ về chiều lúc nào cô không hay. Lo cơm nước xong rồi thì cô mới chạy lên kêu dì Bảy với lại cậu Út của em mèo này là đi xuống dọn cơm ra đi, để hồi mọi người về rồi cùng ăn chung. Và khi đó tầm khoảng 5-6 giờ rồi các bạn. Và ở dưới quê á, cái thời điểm đó là trời cũng chập choạng tối rồi. Và ba chị em ha là đang ngồi trên cái mâm cơm. Từ cái mâm cơm á, có thể nhìn ra thẳng được cái cổng nhà và tả sơ về cái căn nhà đó chút xíu. Từ cổng đi vào á, thì nó phải băng qua một cái khu vườn. Và ở khu vườn thì nó có một cái hàng ghế rất là dài luôn các bạn, nằm dưới cái gốc cây dừa á. Đang ngồi bình thường như vậy thì tự nhiên cậu Út của em mèo này nè mới chồm lên nhìn ra phía cửa. Và cậu Út mới nói á, ủa? Hình như là có ai về ăn cơm rồi kìa mọi người ơi. Chị Sáu, chị Bảy nhìn kìa. Khi này nè, cô Lan mới quay sang nhìn theo hướng tây mà cô Út chỉ qua cái khung cửa sổ đó. Thì đúng là ở trước nhà, ở trong sân nhà nha. Ngay chỗ cái băng ghế dài dưới cây dừa các bạn. Cô thấy rõ ràng là có ai đó đang ngồi nhưng quay lưng lại về phía mình. Trong cái khung cảnh tờ mờ kiểu nhá nhem như vậy cô không nhìn rõ cho nên là cô mới cầm cái chén đồ ăn kiểu đang dọn đồ mà các bạn. Thì mới cầm cái đồ ăn á, đi tới sát bên cửa sổ và căng con mắt ra để coi thì cô hoảng hồn luôn. cô nhìn thấy á, cái người đang ngồi đó mặc một cái áo măng tô màu trắng và trên đầu có đội một cái nón, đúng y chang như cái người không có mặt mũi mà tối hôm qua cô vừa gặp ở trong nghĩa địa luôn. Khi này nè, quá là hoảng sợ nha, cô đánh rơi toàn bộ đồ ăn xuống dưới đất, bể tan nát chén dĩa và cô nghe trong không khí có đúng cái mùi thuốc lá ngày hôm qua. Cô biết là mình gặp cái gì rồi, quá là hoảng sợ đi. Dì Bảy của em Mèo thấy chị của mình như vậy thì mới lên tiếng hỏi là ủa có cái gì mà tự nhiên chị làm đổ hết chén bát về chị Sáu, cái người ngoài kia là ai đó chị? Lúc này á, cô Lan không thể trả lời được nha các bạn, chỉ biết nắm tay ôm lấy mọi người thôi. Còn cậu Út thì cũng vô tư mà, cậu đâu hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu, cho nên á, là cậu vẫn nói là ủa, ông kia ổng đi đâu rồi hai chị ơi, mất tiêu luôn rồi, mới hồi nãy còn nhìn thấy mà. Lúc này nha, không ai nói được vai một tiếng nào hết và chỉ biết nằm ôm nhau, và thậm chí là cô Lan sợ tới mức là cô khóc luôn. Và một hồi khi mà tất cả mọi người còn lại trong gia đình trở về á, thấy là chén bát tan hoang, cơm nước thì lạnh tanh, nghĩ đâu chắc ba chị em mà chửi lộn hay đánh lộn gì đó thôi, cho nên là ông bà ngoại cũng la dữ lắm. Nhưng khi mà nghe cô Lan kể lại về cái sự kiện cô vừa mới trải qua thì ông bà ngoại im lặng nha, an ủi cô và biết chắc chắn là cô gặp ma rồi. Bản thân ông bà thì cũng rất là tin tưởng vào những cái chuyện tâm linh về cô Lan này nè. Và cái buổi tối hôm đó cô bị ám ảnh tới mức cô vẫn nhớ hoài cái gương mặt trắng bệch của cái người đó, không mắt, không mũi, không có miệng. Và cái mùi thuốc lá thoang thoảng tới mức mà cô phải năn nỉ bà ngoại của em Mèo này qua ngủ chung. Và qua ngày hôm sau ha, lập tức là ông bà ngoại dẫn cô ra nghĩa địa để mà cô chỉ cái chỗ lần đầu tiên nhìn thấy cái người đó, rồi cúng một cái mâm cơm đơn giản và cầu mong là cái người đó đừng có dọa cô Lan nữa. Và cũng từ cái lúc đó trở đi ha, là cô không bao giờ gặp lại bóng ma của người đàn ông kia thêm một lần nào hết. Và đó là kết thúc sự kiện thứ nhất. Qua tới sự kiện thứ hai, tên là Mắt Đằng Dưới. Câu chuyện này kể về một người dì tên là dì Nương ha. Và người này là bạn chơi chung với lại cô Lan từ thuở nhỏ, cái thời mà còn cởi truồng tắm mưa các bạn. Sau này lớn lên một chút, học hành khác trường nè, thành ra là không có còn thân thiết nữa. Và sau này khi mà cô Lan đi lấy chồng cũng chuyển về cái khu nhà chồng ở, cho nên là cũng không còn bất kỳ một liên lạc nào với dì Nương. Cái lần đó thì cô về thăm ông bà ngoại đó, thì gặp ngay một cái bà gọi là bà Tám, là má của dì Nương đó. Khi này ha, bà Tám mới kể cho cô nghe một cái câu chuyện là cái dì Nương ngày xưa từng thân thiết với mình, bây giờ đã trở bệnh rồi các bạn, và đâm ra là bị tưng tửng luôn, không có còn được bình thường nữa. Nghe xong như vậy thì cô cũng hơi bất ngờ ha, cho nên là cô mới về cô hỏi bà ngoại của em Mèo á. Thì bà ngoại kể chi tiết hơn là dì Nương này nè, ngày xưa đi ra sông chơi với bạn ha, lóng ngóng kiểu gì không biết thì bị té xuống dưới nước. Và cái chiếc lắc bạc mà đeo lên trên tay của dì Nương này thì rơi xuống dưới lòng sông luôn. Khi mà nghe tới đây thì chắc là các bạn cũng hình dung ra được, và các bạn cũng biết á, nếu như mình ở gần những cái khu vực mà có ao hồ sông suối, hoặc là mình đi chơi tới những cái địa điểm đó, chẳng may mà làm rớt đồ xuống dưới thì cố gắng mà lụm lại cho được. Còn nếu không á thì phải đi cúng ngay lập tức. Tại vì xui xui ha, nếu có người âm nào ở dưới nhặt được đồ của mình thì mình sẽ bị mắc đằng dưới. Và dì Nương này nè là một cái trường hợp không may mắn ha. Có một người âm nào đó nhặt được cái lắc của dì, cho nên là dì bị hành chết đi sống lại suốt từ đó đến giờ. Người ta kể á, là ban ngày thì dì thơ thơ thẩn thẩn ngồi ru rú trên cái bộ đi văn ở đầu nhà, cứ hát hò luôn miệng, nhưng mà không ai nghe hiểu được là dì đang hát cái gì. Đầu tóc của dì lúc nào cũng trong cái tình trạng là xõa rũ rượi trơn. Chén bát nè, son nồi trong nhà thì dì đập hết luôn, và cũng không có ăn uống gì nữa. Người càng ngày là càng ốm tâm muốn teo lại. Nhưng mà cái chuyện ghê rợn nhất mà bà ngoại kể cho mẹ của em Mèo này nghe đó, là cứ chạng vạng khoảng 6-7 giờ tối thì tự dưng nè, dì Nương này đi ra ngoài cái võng mắt ở giữa hai cây bông gòn trước nhà đó các bạn, cứ ngồi im ở chỗ đó nha, xổ tóc ra che hết gương mặt, rồi cứ dùng lược để chải, cứ chải như vậy. Và ngày nào cũng như ngày đó, riết rồi dì Nương này á, cũng giống như là một cái hồn ma bóng quế vậy đó. Và không biết có còn lại được cái hồn vía nào không. Và những cái người trong xóm nhìn như vậy thì tội lắm. Mà ngặt nghèo cái là gia đình của dì ha, không có tin vào những cái chuyện tâm linh. Bà Tám với ông Tám là không chịu đưa đi thầy cúng kiến nha, mà cứ để như vậy. Và các bạn biết rồi đó, Qua nhiều năm tháng thì chắc chắn là hồn phách của dì cũng không còn nữa. Và cuối cùng có một cái kết thúc đau thương là gia đình chuyển dì lên trại điên, rồi bật vô âm tính luôn cho tới cái thời điểm hiện tại. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ hai. Qua tới cái sự kiện thứ ba, tên là người con dâu bị ma ám. Câu chuyện này xảy ra ở gần nhà của cô Lan luôn ha. Và cái nhân vật chính tên tạm gọi là cô Hương đi. Cô Hương á, là người ở miệt ngoài lấy chồng và về làm dâu ở Bà Rịa. Và bản thân cổ là một cái người công giáo á các bạn. Lần đó đó, buổi chiều thì cô Hương này có cùng với mẹ chồng của mình đi ra để mà phát quang cỏ cho mấy cái ngôi mộ trong gia đình á. Thì sau khi mà làm xong thì cô Hương này thấy là có một cái ngôi mộ đất dòm hiu quạnh lắm nằm ở gần khu vực mộ của gia đình chồng. Bản thân mình cũng là một cái người vô tư á, cho nên là sau khi dọn dẹp cái phần của gia đình mình xong thì cô mới đi qua cái ngôi mộ vô chủ đó để cô phát quang cỏ cây nhìn cho nó sạch đẹp. Thì lúc này nè, mẹ chồng của cô thấy cái cảnh tượng như vậy thì vội la cô liền, kêu á là trời ơi, sao tự nhiên đi qua bên đó để mà làm gì mộ của người ta chi vậy? Nếu mà hợp vía là người ta bắt hồn mày đi luôn đó. Lúc này nè, cô Hương trả lời lại bằng một cái giọng rất là bình thường thôi. Cô kêu á là không sao đâu mẹ ơi, con thấy là cái mộ này nằm cô đơn á, cho nên là con sang con dọn dẹp giúp thôi. Con nghĩ là không có sao đâu. Lúc đó thì mẹ chồng của cô Hương này cũng rất là bực bội, nhưng mà thôi, cũng kêu là cô nhanh nhanh đi, xong rồi còn đi về. Nhưng mà chính vì cái lòng tốt quá mức đó của cô á, không có được đền đáp mà còn mang đến cho cô nhiều cái tai bay vạ gió nữa. Cái buổi tối hôm đó, chồng của cô có nhậu nhẹt với mấy cái anh hàng xóm á, về tới phòng là say bét nhẹ trơn rồi, người nồng nặc mùi rượu luôn. Cho nên là cô Hương này bực mình lắm, lôi ông chồng lên giường, sau đó là đẩy vô trong góc, đắp cái mền lại cho ổng, rồi cô tiếp tục là cô đi ngủ. Và đang nằm thiêu thiêu vậy các bạn, thì tự nhiên nha, cô giật mình tỉnh dậy, mắt thao láo nhìn lên trần nhà và tay chân của cô là không cử động được. Nhưng lúc đó cô nghĩ là cũng chắc là cũng không có cái câu chuyện gì ghê rợn quá đâu, nghĩ chắc là do mình nằm xong rồi bị tê người vậy thôi. Nhưng một hồi sau á, cô nhìn kỹ lên trên trần nhà thì phát hiện ra có một cái gì đó nó đen thui à các bạn, mà đang trườn bò ở trên. Lúc đó thì cô Hương thấy lạ lắm các bạn, không biết cái gì mà lúc nhúc ở trên đó. Và một hồi sau khi mà cái ánh đèn chập choạng của cái đèn dầu hột vịt đó rọi lên trên thì cô phát hiện đó chính là nguyên một con rắn đen trùi trũi luôn, mà nó còn đang nhe cái lưỡi ra mà khè khè nữa. Khi này nè, bắt đầu là cô hoảng rồi nha, cô muốn cử động mình nhưng không thể nào cử động được. Thì vừa hay cái lúc đó con rắn á, nó rớt một cái đùng từ trên rớt xuống giường và nằm sát bên cái chỗ mà cô Hương này luôn. Khi này nè, cô để ý tiếp là con rắn á, nó còn ngóc đầu dậy nữa các bạn. Nó trườn từ từ tới sát bên chỗ của cô Hương. Và lúc này là cô sợ xanh mặt, không còn một giọt máu nào hết. Cô la làng thật lớn, cô kêu chồng. Nhưng mà may thay cái lúc đó đó là anh chồng tự nhiên anh nói á, là anh nói lè nhè trong họng nha: làm cái gì mà đêm hôm ú ớ hoài vậy? Thì ngay lập tức khi cái câu nói của anh chồng vang lên thì cô bắt đầu là cô điều khiển được cơ thể của mình. Và cô vội vàng cô la hét sùm, nhảy xuống giường và cô la lên là có rắn kìa. Ba mẹ chồng thấy như vậy á, thì mới lật đật ngồi dậy chạy ra tới và mới hỏi là rắn đâu. Cô chỉ lên giường nhưng mà nhìn trên giường trống trơn, không hề có cái gì hết. Lúc này á, tất cả mọi người nha, tìm khắp lần lượt từ dưới gầm giường nè, gầm tủ nè, trên bàn, dưới ghế đều không có cái gì hết ráo. Và rốt cuộc thì cô mới chịu an tâm, cô nằm cô ngủ tiếp và cô thừa nhận chắc là mình nằm mớ mà thôi. Qua mấy ngày hôm sau á, thì cô Hương ăn ngon ngủ yên, cho nên là cả nhà cũng không có để ý về cái sự kiện lạ đó nữa. Cho tới một cái hôm cúng cô hồn các bạn, má chồng với con dâu một lần nữa lại ra cái dãy mộ của gia đình để mà bày cái mâm cúng. Khi này thì cô Hương đang lúi húi để mà dọn đồ cúng lên trên mâm lễ, thì cô cứ có một cái cảm giác là ai đang nhìn chòng chọc vào mình từ phía sau lưng. Cô mới đứng thẳng người dậy nha, quay đầu lại thì không hề thấy bất kỳ một ai đứng trên cái mảnh đất đó ngoài cô và mẹ chồng của mình hết. Nhưng mỗi lần cúi xuống thì cảm giác đó lại quay về, và thậm chí cô còn thấy là nhột nhột ở ngay chỗ phần cổ đó nè các bạn. Linh tính là có chuyện gì đó không tốt, không lành rồi, cho nên là cô mới kêu mẹ mình là bày đồ ăn nhanh đi, bày đồ cúng nhanh đi rồi về. Vả lại khi đó là trời cũng đang chạng vạng sắp tối. Sau khi về tới nhà và ăn cơm xong thì cô Hương này đi vào phòng nằm sớm và không hiểu vì lý do gì. Từ lúc ở nghĩa địa trở về thì cứ thấy là mệt mỏi trong người thế nào á. Và cái thời gian đó thì ba chồng cũng như là chồng của cô đang ngồi cà kê uống rượu với mấy người bạn ngoài phòng khách. Và cô thì đang nằm thiêu thiêu ngủ, đầu óc mơ màng trong phòng có mình thôi. Và đang nằm bình thường như vậy các bạn, thì tự nhiên cảm thấy là không khí xung quanh nó trở nên lạnh lẽo vô cùng luôn. Cho nên là cô với tay á, lấy cái mền để đắp lên nhưng mà vẫn không thể nào chịu được cái cảm giác buốt giá đó nha. Khi này nè, ma xui quỷ khiến sao mà tự nhiên cô Hương lại mở mắt ra và đảo nhìn xung quanh phòng của mình một lượt ha. Thì cô chết điếng luôn các bạn khi cô nhìn thấy một cái cảnh tượng á, là có nguyên một cái bàn tay đang trồi chậm chậm từ dưới sàn lên trên tới cái chỗ mà cô đang nằm. Cái bàn tay ở đó là bàn tay của đàn ông ha, to bè, lông lá và móng tay thì vàng khè luôn. Cái cánh tay nó gớm ghiếc giống như là có con mắt vậy đó các bạn, vươn dài lên chụp vào cổ của cô Hương, khiến cho cô không la lên được. Khi này á, người thì không điều khiển được hai cánh tay của cô á, thì cứng đơ luôn và cổ thì bị bóp chặt đến mức á, thở cô còn không thở nổi nữa, cho nên là chắc chắn không la lên, không vùng vẫy, không làm cách nào để báo cho những người bên ngoài biết là cô đang có chuyện. Khi này nè, tưởng chết tới nơi rồi á, thì bất ngờ là cái chân của cô nha các bạn, đạp trúng một cái xô, mà cái xô dạng bằng inox á, thì cái xô đó rớt xuống dưới đất và nó tạo ra một cái âm thanh rất là lớn luôn. Và ở bên ngoài mẹ chồng của cô đang đứng ngoài bếp, không biết linh tính sao, nghe thêm cái âm thanh đó nữa thì mới chạy mở cửa phòng. Và lúc mà mẹ chồng cô mở cửa phòng ra đó, thì cô hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát cái cơ thể của mình. Khỏi phải nói rồi, cô bực dậy ha, mặt mày xanh lè xanh lét và sợ lắm luôn, cô khóc miếu khóc máu. Mẹ chồng cô chưa kịp nghe kể là đã biết chuyện gì xảy ra rồi, đoán được rồi các bạn. Và khi mà nghe xong cái câu chuyện đó đó, thì bà mới lập tức đi ra ngoài kêu con trai của mình mau mau vô ngủ cùng với vợ. Sáng ngày hôm sau á, thì cô Hương cùng với mẹ chồng của mình mới đi qua nhà ông thầy cúng ở xóm bên thỉnh ổng về coi. Và ông này nha các bạn, chưa cần ai nói gì á, ổng nhìn vào mặt cô Hương ổng phán liền luôn là cô đang bị một vong nam theo. Cái người này á là vong chết trận, lại là người Công giáo, thấy cô hợp cùng đạo cho nên là muốn bắt cô xuống dưới để mà làm vợ. Nghe tới đây thôi nha, là cô Hương này cô xám hồn trơn rồi, cô mới vội vàng kể ra cái sự việc mà cô đi qua dọn cỏ cho một cái ngôi mộ lạ đó. Thì ông thầy kêu đúng rồi, chính là cái ngôi mộ đó. Và lúc mà ổng về nhà, ổng về tới trước ngôi mộ các bạn, làm một cái lễ cúng cũng lớn lắm. Và ổng có viết bùa, ổng dán lên trên cái ngôi mộ và đồng thời là ổng trấn ngôi mộ lại nha. Mọi người chứng kiến á, là ổng chôn 4 cái muỗng ăn cơm bằng gỗ xuống 4 cái góc mộ và chính là cái thuật trấn của ổng. Và sau đó thì ổng tiếp tục khấn vái và cắm nhang lên trên cái đầu mộ. Những người có mặt tại chỗ đó đều tả lại nha các bạn, là cái ngọn lửa từ những cái cây nhang nó phừng lên. Và cái ông thầy này rất là cao tay ha. Kể từ đó trở về sau thì cô Hương này không còn thấy bất kỳ một sự việc tâm linh kỳ lạ nào đối với cô nữa. Đến đây là kết thúc sự kiện thứ 3. Qua tới sự kiện thứ 4, tên là đừng gọi tên trên bia mộ. Đây là hai cái mẫu chuyện ngắn tương tự nhau, mặc dù không đáng sợ nhưng mà em mèo muốn kể ra cho những cái bạn nào á là tính hay vô tâm vô tư hoặc là nhanh nhõng mồm miệng mà rút kinh nghiệm. Tại vì bản thân Nguyễn cũng thấy rất là nhiều người rồi, đi vào những cái chỗ linh thiêng như chùa chiền, miếu mạo nè, nghĩa trang nè, không có chú ý lời ăn tiếng nói đâu mà giỡn hớt rất là kỳ. Cái chuyện đầu tiên thì do chú hàng xóm kể lại cho mẹ và dì Bảy của em mèo này nghe. Năm đó đó, cái ông chú hàng xóm này có một cái người con trai tạm gọi là anh Hùng đi ha. Và anh Hùng này nè, có mấy cái người bạn ở dưới tỉnh khác đi lên trên nhà của ảnh chơi đó. Thì do mấy ông con trai trẻ tuổi mà hăng tiếc lắm các bạn, với lại đâu sợ trời sợ đất gì đâu. Và ngày nào á, cũng đem võng ra giăng ở mấy cái cây lớn gần cái khu mồ mả để mà ngủ trưa cho nó mát. Hôm đó không hiểu ma xuôi quỷ khiến sao ha, một ông trong đám á, là đi tiểu bậy rồi bắt gặp một cái ngôi mộ lẻ loi và nằm khuất sau những cái hàng mộ lớn rất là khang trang. Trên cái tấm bia mộ sơ sài đó có hình của một cô gái trẻ rất là xinh đẹp nha các bạn. Và ông hàng xóm ổng kể là mái tóc của cô rất dài và đôi mắt to tròn nhìn lung linh lắm. Cái anh đó đó, anh mới kêu những cái người bạn chạy lại coi, thì ông nào cũng tấm tắc kêu khen là người này đẹp quá, chắc lúc còn sống phải là tuyệt sắc giai nhân gì lắm. Riêng cái anh Hùng, con của chú hàng xóm đó, không có hồ theo nha. Và anh cũng dặn những cái người bạn của mình là đừng có nên bàn tán về người chết như vậy. Lỡ họ hạp vía là họ đi về họ bắt là hồn bay phách tán là khổ lắm. Cái người phát hiện ra ngôi mộ đó các bạn tạm gọi là anh Mạnh đi ha. Anh bỏ ngoài tai tất cả những cái lời nói của anh Hùng luôn. Và anh còn nói là hồi đó giờ anh không có tin mấy chuyện ma quỷ đâu. Và ảnh còn nạt ngang xong rồi đọc lớn tên ở trên bia mộ ra nữa các bạn. Đọc nguyên văn luôn nha. Nguyễn Thị Nhung, mất ngày tháng năm. Và còn cảm thán là trời ơi, mới có 18 tuổi mà mất rồi. Nhung ơi, sao em đẹp mà em chết sớm quá vậy Nhung? Sao không chờ anh tới với em? Những cái người xung quanh á, nghe xong thì lè lưỡi, xong rồi cũng dè biểu, cũng này nọ các bạn. Rồi cuối cùng mọi người đi về cái chỗ mắt vọng để mà nằm nghỉ. Cái anh Hùng, con của chú hàng xóm này nè, ánh mắt kiểu đăm chiêu và lo lắng cho cái anh Mạnh nó lắm. Nhưng biết bây giờ nói ra thì cũng không ai tin, cho nên là đành kêu mọi người là đi ra khỏi cái chỗ này lẹ đi. Và rồi những cái người này ở chơi với anh Hùng độ tầm khoảng mấy ngày, xong rồi ai về nhà nấy. Và mãi cho đến một tháng sau á các bạn, khi mà tất cả bọn họ học chung á, tập trung lại trường, thì lại không thấy cái người tên là Mạnh đó đâu hết. Trong nhóm khi này thì cũng nháo nhào lo sợ là có chuyện gì xảy ra. Và thời điểm đó thì cũng không có điện thoại di động để mà dễ liên lạc như bây giờ đâu. Cho nên á, là cả nhóm nhất trí cuối tuần sẽ bắt xe đến nhà của cái ông Mạnh đó coi là có chuyện gì. Và thời gian cuối tuần cũng tới ha. Khi mọi người về tới nhà của ông Mạnh á, thì không thấy có ông Mạnh đâu hết. Chỉ có ba mẹ của ông là ra tiếp khách thôi. Lúc đầu á, nhìn gương mặt của ba mẹ cái người tên Mạnh này nè các bạn, thấy là xanh xao và nhìn có vẻ rất là mệt mỏi luôn. Thì hỏi ra mới biết được một cái câu chuyện á. Từ cái chuyến đi chơi đó trở về thì ông Mạnh này nè, người ngợm xanh xao, không ăn không uống gì luôn. Và càng ngày là ông càng gầy guộc, giống như là một cái xác khô vậy đó. Cứ đêm tới á, là ổng nằm ngủ lại nói mớ loạn xạ và gọi tên một cái cô tên là Nhung nào đó mà ba mẹ của ổng không có biết. Và khoảng một tuần đổ lại đây á, thì ba mẹ ảnh còn kêu là bệnh tình của ảnh càng ngày càng nặng hơn. Đầu tiên nha, là giọng nói léo nhéo, cách ngồi rồi điệu bộ cử chỉ y hệt một người con gái luôn. Và khi hỏi ra thì anh mẹ trả lời á, con là Nhung nè, anh Mạnh ảnh nói á, là ảnh muốn làm chồng con. Khen con đẹp lắm, cho nên á, là con muốn cưới ảnh. Và ảnh cũng nói là ảnh muốn đi theo con. Và vừa dứt lời nha các bạn, cái người con gái mà nhập vào trong xác của anh Mạnh á, cười lên khằng khặc nghe rất là đáng sợ. Và ba mẹ của ảnh tất nhiên là không hiểu chuyện gì hết, chỉ nghĩ đâu là con trai của mình bây giờ bị khùng rồi, cho nên là tính đưa ảnh vào trong trại. Cái anh Hùng, con của bác hàng xóm nhà em mèo này, nghe tới đây thì hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Cho nên là anh Hùng mới kể lại cho ba mẹ của anh Mạnh tất cả mọi chuyện. Và quan trọng nhất á, là nói là anh này nè đã đọc tên cái người con gái rõ ràng, đọc đúng cái tên trên bia mộ mà còn khen là người ta đẹp. Và anh có nói là anh có muốn lấy người ta làm vợ nữa. Khi mà kể xong thì anh Hùng cũng khuyên ông bà là nên đem anh Mạnh đi thầy bùa để mà tìm cách giải đi, chứ không để lâu rất là nguy hiểm. Và ông bà cũng bán tính bán nghi các bạn, và cuối cùng là cũng gật đầu để mà nghe theo. Bẵng đi một khoảng thời gian lâu sau ha, không có thấy cái anh Mạnh đó lên tiếp tục học, thì cái anh Hùng này nè, một mình ảnh mới khăn gói đi lên để mà thăm một chuyến nữa. Và khi tới nơi mới biết á, là gia đình có đưa đi tìm thầy rồi để làm bùa nè, ngăn cho cái cô kia không về quậy phá nữa. Nhưng mà do bị quấy lâu quá trời rồi, lại còn bị nhập, cho nên là hồn vía của ổng bay mất gần nữa, tìm lại không có được. Thành ra cái thời điểm mà Hùng xuống thăm thì cái người tên Mạnh đó trở nên tửng tửng rồi các bạn. Dở dở ương ương suốt ngày nhốt mình trong phòng nè. Và cái ông thầy bùa ổng còn nói giữ lại được mạng đã rất là may mắn rồi. Bà mẹ nghe như vậy thì xót con lắm, nhưng mà giờ không biết làm gì ngoài cái chuyện là ôm con khóc và cố gắng là yêu thương con thôi. Và đây là một cái giá quá trời đắt cho một lần nghịch dại. Kết thúc câu chuyện thứ nhất, qua tới cái câu chuyện thứ hai thì cũng tương tự như trên ha. Cái người gặp nạn lần này là một người bạn thở nhỏ của cô Lan, là mẹ của em mèo á, và cái cô đó tên là cô Hạnh. Cô Hạnh ngày xưa cùng với cô Lan là hay đi ra nghĩa địa chung với một vài người bạn gái nữa. Không phải ra chơi đâu nha, mà ra phụ vặt mấy cái ông phu bốc mộ á, kiểu như là làm mấy việc như là dãy cỏ nè, bày mâm cúng nè các thứ, rồi lấy cái tiền để mà phụ ba má đi đông gạo. Sau này lớn lên thì gia đình có hơi khá giả một chút xíu, thì cô Lan này mới đi học sư phạm để sau này trở thành cô giáo. Còn mấy cái cô kia thì không có đủ điều kiện, cho nên là buổi sáng vẫn ra ngoài chợ để buôn bán nhỏ, và chiều về thì vẫn ra khu mộ để mà phụ giúp người ta kiếm thêm chút tiền. Cô Hạnh này lớn lên nó trong cái nghĩa địa từ nhỏ các bạn, cho nên là cô không sợ ma cỏ gì hết đâu. Thêm cái là vía cô này mạnh lắm. Từ hồi nhỏ cho đến cái lúc mà cô gặp nạn nha, là chưa bao giờ thấy những cái chuyện tâm linh lần nào. Thêm cái nữa, dạng như là phổi bò các bạn, mồm miệng á thì kiểu không có phải là cái người mà ăn nói kín kẽ này đâu. Có mấy lần mẹ của cô Hạnh này chửi là cái miệng mày vậy đó, suốt ngày ăn nói tào lao bí đao, thằng nào mà nó dám hốt mày. Nhưng mà nói xong thì đâu lại vào đó, kiểu giang sơn dễ đổi, còn bản tính cô này thì khó dời. Và chính vì cái tính đó nó gây nên cho cô một cái tai họa, là trong một cái lần buổi tối hôm đó nha, cô cũng đi ra ngoài đồng để cô phụ, và sau khi mà làm xong á thì cô mới quay trở ra. Cái lúc ra tới cổng của cái nghĩa địa rồi đó các bạn, thì cô mới kêu là cô bỏ quên cái cuốc ở chỗ đám mã, cho nên là cô mới vòng lại để cô lấy. Đang đi được giữa đường, có một cái cô bạn của cô Hạnh ha, tên là cô Ngà. Thì tự nhiên đang đứng bình thường chờ bạn của mình đi ra, thì cô Ngà cũng nghe thấy giọng của cô Hạnh la lên á, là ê Ngà ơi, mày nhìn coi cái anh này giống tài tử không nè Ngà. Cô Ngà nghe xong thì hết hồn luôn. Tự nhiên đang nghĩ là không biết giữa nghĩa địa mà có cái người nào mà đẹp trai giống như tài tử, cho nên là cô Ngà cô cũng thắc mắc, cô tò mò, cô chạy tới cái chỗ mà cô Hạnh đang đứng. Nhưng mà khi ra tới nơi thì lại thấy cô Hạnh đang đứng bên cạnh một cái nấm mộ. Cô Ngà mới hỏi là đâu, ai đẹp trai, thì cô Hạnh chỉ vào đúng cái nấm mộ đó và kêu á, dòm coi có phải là người này á đẹp trai bá cháy bồ chét luôn không mày. Thấy bạn mình làm một cái hành động như vậy thì tất nhiên cô Ngà cô sẽ phản ứng, cô kêu á là mày bị khùng hả, sao tự nhiên mà nhìn hình người chết rồi bình phẩm như vậy. Vốn dĩ cái bản tính cô Hạnh này á kiểu gan lì cốc tía mà, cô mới nói á, chết á thì cũng chết rồi, làm gì được nhau nữa, mà anh đẹp trai vậy á thì tao cũng chịu làm vợ của anh nữa. Nghe tới đây nha, cô Ngà đúng kiểu á là chịu thua cô Hạnh luôn, nhưng mà vẫn kéo tay cô Hạnh để mà lấy cây cuốc, xong rồi cả hai trở về nhà. Và không cần đợi lâu đâu nha các bạn, ngay đúng cái buổi tối hôm đó đó, trở về nhà là cô Hạnh bị sốt liền. Người của cổ nóng như là một cái lò lửa, và tay chân thì bủng rủng mà run như vậy nè. Quan trọng hơn là miệng của cổ luôn nhắc đi nhắc lại một cái tên của ai đó mà ba mẹ của cổ không hề biết. Khi mà thấy con mình như vậy thì ba má của cô Hạnh này sợ xanh mặt luôn. Lúc đầu á là không có nghĩ về chuyện ma quỷ đâu, chỉ tìm cách để mà hạ thân nhiệt cho cô, nhưng mà không khả quan mấy, và rốt cuộc là phải nhờ hàng xóm đưa cô lên trạm xá. Lên đó thì nằm lạng đêm ha, được mấy cái y bác sĩ cho uống thuốc thì cũng đỡ hơn, cho nên sáng sớm hôm sau á là cô được cho về nhà. Cùng ngày hôm đó, cái tin mà cô Hạnh bị sốt mà được đưa vào trạm xá lan ra khắp xóm luôn, và chính cái người bạn thân của cô Hạnh là cô Ngà này nè. Cái cô Ngà này á mới dắt theo mẹ của em Mèo là cô Lan này cùng với mấy cô nữa đi qua nhà để mà thăm cô Hạnh. Mẹ cô Hạnh á đi ra đón khách, và lúc mấy người khác đi vô thăm cô Hạnh thì cô Ngà này nè có nói chuyện với mẹ của cô Hạnh á, mới kể lại toàn bộ những cái câu chuyện ngày hôm qua. Và lúc đó nghe xong thì mẹ cô Hạnh này giật mình luôn các bạn, tại vì rõ ràng hôm qua là cô Hạnh có nói mớ tên của một người nào đó, và tên của một người đàn ông này trong xóm không hề ai có hết. Nghe tới đây nè là biết con gái của mình bị gì rồi, cho nên á là mẹ của cô Hạnh sợ lắm luôn. Và cuối cùng á thì mới kêu cái người này nè, mẹ cô Hạnh dẫn cô Hạnh qua bên cái ông thầy ở xóm trên. Cái ông thầy này cũng chính là cái người cúng cho cái chị Hương trong cái sự kiện thứ hai mà Nguyễn kể là làm dâu xong rồi bị ma ám đó. Cũng lên gặp ông thầy đó. Xong rồi ông thầy ha cũng làm một cái mâm lễ trước cái ngôi mộ mà cô Hạnh đã chỉ vô, xong rồi cũng chôn 4 cái muỗng ăn cơm bằng gỗ xuống 4 góc ngôi mộ để mà trấn lại. Và do lần này là cô Hạnh rất là may mắn nha các bạn, phát hiện kịp nè, vừa ngày hôm trước bị qua ngày hôm sau là gặp thầy liền luôn, cho nên là hồn vía của cô Hạnh vẫn còn được bảo toàn. Nhưng mà không biết vì một cái lý do gì mà cô Lan nói lại với lại em Mèo á, và em viết ở trong email là đến thời điểm hiện tại cô Hạnh cũng chưa có lấy chồng. Và đó là kết thúc sự kiện thứ tư. Qua tới sự kiện thứ năm, tên là căn nhà đang xây. Sự kiện này xảy ra cũng lâu rồi các bạn. Năm đó thì có một cái người đàn ông á, từ nơi khác đến mua đất ở trong xóm của nhà em mèo. Và chẳng hiểu vì sao là cái ông này lại chọn một cái nơi mà xung quanh là toàn cây cỏ với cả mồ mả không à. Em mèo kể lại là ông ta mua một cái miếng đất rất là lớn ở sát rìa cái nghĩa địa luôn ha. Và từ miếng đất đó nhìn ra thì thấy được cái cổng xóm nè, một hàng cây dừa nè và kiểu cây bồ đề các kiểu là tùm hết trơn á. Buổi sáng nhìn thì nó rất là xanh tươi, nhưng mà cái buổi tối với cái khung cảnh như vậy chắc chắn là làm bất kỳ một người cứng vía nào cũng rợn người. Cái ông hàng xóm nó tạm gọi là ông Trung đi ha. Ông Trung này nè, ông đập cái nhà cũ, tức là mua miếng đất là có căn nhà rồi, thì ông mới đập cái nhà cũ đó đi và cho xây dựng một cái nhà mới. Và sau khi mà xây dựng được một nửa thì bắt đầu có những cái tình trạng giống như là mỗi ngày nó sẽ mất khoảng 2-3 cục gạch hoặc là chút đất cát gì đó. Cái ông này nè, giàu á, nhưng mà ông tiết kiệm, ông thậm chí đến mức là ông hơi bị kẹt sỉ luôn. Cho nên là ông quyết định là sẽ ngủ ở tại cái chỗ khu đất đó để mà canh ăn trộm. Ông này thì được cái là không sợ ma ha. Chứ mà nếu ông sợ ma thì không đời nào mà ông chua đầu vô chỗ này để ông mua hết. Và thêm một cái tánh kỳ cục của ông này nữa là cứ mỗi lần mà ban đêm về nha các bạn là ông lại mắc cầu. Cho nên ông kêu những cái người thợ xây á, là làm cho ông một cái chòi với một cái nhà xí tự hoại để tối ông đi giải quyết cái nỗi buồn. Cái đêm đầu tiên ngủ lại đang nằm á, thì theo thói quen thì ông sẽ mắc cầu các bạn. Cho nên là ông xách quần ông đi ra ngoài chỗ cái nhà xí. Và cái nhà xí đó chỉ che có 3 bên thôi, còn cái bên còn lại á, thì để trống. Đang ngồi nè, nhìn ra bên ngoài thì tự nhiên ông thấy xuất hiện một cái đứa trẻ con chạy chân trần trên cát nha và tiến thẳng về phía khu nghĩa địa. Lúc đó ông Trung ông thắc mắc lắm. Ông nghĩ là con cái nhà ai mà giờ này còn chạy lung tung ngoài đường mà còn không có mặc đồ nữa. Nhưng mà sau thì ông cũng không quan tâm, ông lo ông giải quyết cái nỗi buồn của ông. Tưởng đâu là câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi thì đột nhiên ông nghe thấy tiếng cười khúc khích của đứa con nít vang lên xa xăm. Và nghe xong cái âm thanh đó thì ông lạnh cả gáy luôn. Và rồi ông ngẩng đầu lên á thì ông không hề nhìn thấy đứa con nít đâu nữa. Khi này nè, ông chưa nghĩ là chuyện ma cỏ gì đâu, ông cứ lẳng lặng giải quyết cái nỗi buồn xong, sau đó thì ông đi vào ông ngủ tiếp. Cái ngày thứ hai nha, vẫn như cũ, cứ đêm tới thì cái bụng ông lại éo éo và ông lại đi ra ngoài chỗ cái nhà vệ sinh. Lần này đang ngồi, trăng thanh gió mát lắm các bạn, và tự nhiên ông nhìn thấy lại một cái hình ảnh kỳ lạ nữa. Lần này cũng xuất hiện ở ngay chỗ cái cổng sớm, nhưng không phải là đứa trẻ con mà là một bà già lưng còng. Ông kể lại cho mọi người nghe là từ lúc bà già đó xuất hiện thì không khí trở nên lạnh lẽo một cách kỳ cục mà mang theo cái mùi khói nhang nồng nặc nữa các bạn. Ông tả đó là cái bà già này đồ đạc rách rưới nhìn dơ giấy lắm kìa. Nhưng mà không hiểu sao nha, mặc dù nhìn cái bề ngoài đã già đã lớn tuổi như vậy nhưng bà đi nhanh một cách khủng khiếp. Cũng là từ cổng xóm đi đến giữa nghĩa địa, len vô mấy cái hàng mộ rồi biến mất. Ông dụi mắt lại coi thử coi là ông có nhìn nhầm không, nhưng mà ông cũng không còn nhìn thấy cái bà già đó đâu nữa. Và bán tín bán nghi rồi các bạn, nhưng mà hồi sau thì ông cũng mặc kệ. Qua hai đêm ngủ lại á, thì ông Trung này ông cảm thấy là trong người của ông nó mệt mỏi cách gì á, lạ lắm kìa, giống như là bị rút cạn toàn bộ sinh lực như vậy. Nhưng mà nghĩ bụng chắc đâu là mình chưa quen chỗ thôi, cho nên là hôm sau ông vẫn xách chiếu mền ra để mà ngủ tiếp. Và cứ tuần tự như đếm các bạn, gần tới đêm khuya á, thì cái bụng của ổng lại kêu eo éo và ổng lại chạy vào trong cái nhà xí. Giải quyết nỗi buồn gần xong đúng không? Rửa vệ sinh sạch sẽ rồi, ổng tính kéo quần đứng lên thì tự nhiên ổng nghe thấy có một cái tiếng chuông. Nó giống như là cái tiếng chuông chùa mà nó vang xa giữa đêm á, nghe nó thấy ghê lắm các bạn. Khi này nè, không biết ma xui quỷ khiến theo quán tính á, ổng lại nhìn tiếp tục ra chỗ cái cổng sớm. Thì lần này nha, vẫn có người xuất hiện. Nhưng không phải là đứa trẻ con, cũng không phải là một bà già, mà ông thấy đứng dưới tán cây có một cô gái rất là đẹp luôn. Cái cô này á là một cái người phụ nữ rất trẻ nha, mặc áo dài trắng, đội nón lá. Nhìn từ phía xa thôi là ông này ông đã bị hớp hồn bởi một cái nét đẹp rất là mê hoặc của cô rồi. Bản tính của ông Trung á là cũng mê gái các bạn. Thấy gái đẹp giữa đêm á, ông không nghĩ gì đâu nha, mà ông cứ nhìn chăm chăm không có chớp mắt. Và một hồi sau khi cái cô gái đó gần tiến lại phía ổng này đó, thì ổng mới đứng dậy, ổng mặc đồ đàng hoàng. Và cái cô gái đó hỏi ông Trung này một câu nè: "Anh ơi, anh có muốn đi chung với em về thăm nhà không? Dứt lời các bạn, ông này giống như là bị thôi miên, bị hớp hồn á, ổng gật đầu và ổng đi theo cái cô đó. Nhưng tinh thần của ổng vẫn biết là ổng đang đi đâu và xung quanh ổng là cái gì đang xảy ra nha. Giống hệt như hai lần trước, giống hệt như đứa con nít và bà già, cái cô gái này nè vẫn dẫn ổng từ ngoài cái cổng sớm đi vào trong giữa cái nghĩa địa. Sau đó là quẹo về phía tay phải đến chỗ mấy cái dãy mộ đó. Và một hồi sau nha, khi mà ông Trung này đi theo cô gái đó, ông thấy là mình đang đứng trước ba ngôi mộ san sát nhau. Và lúc này nè, cái cô gái đó cổ quay đầu lại và cổ nói bằng một cái giọng rất là xa xăm, cổ kêu á là tới nhà em rồi nè, để em giới thiệu anh với má và con của em nha. Vừa nói dứt cái câu đó nha các bạn, thì cùng lúc có hai cái bóng khác tự nhiên xuất hiện ở bên cạnh cái cô gái này luôn, và cả ba đồng loạt quay lại. Khi mà ông Trung vừa nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt á, là ông tiểu trong quần ngay tại chỗ luôn các bạn. Bởi vì hai người kia chính là đứa con nít và bà già mà hôm kia chính ông Trung này ông đã nhìn thấy. Và cái điều giống nhau là cái khuôn mặt của họ các bạn, nó trắng bóc giống như là một miếng bánh dày mà không có mắt, không có mũi. Chỉ có duy nhất một cái miệng rộng ngoác lên tới mang tai mà cười lên những cái tràng cười rất là ma mị. Ổng vừa thấy xong là ổng xỉu ngay tại chỗ luôn. Mãi cho tới sáng hôm sau á, khi mà người ta đi làm mới phát hiện ra ổng nằm ngất trong cái đám mã. Cứ tưởng đâu là ổng chết luôn rồi, nhưng lại rờ mũi á, thấy là còn thở, cho nên là họ mới hè nhau mà đánh gió cho ổng. Và mãi một hồi sau thì ổng mới tỉnh dậy được. Và ổng kể lại câu chuyện đó thì ai nấy lè lưỡi sợ xanh mặt hết trơn. Và khi mà mọi người nhìn lại cái chỗ mà ổng nằm á, thì mới thấy ba cái ngôi mộ kế bên cạnh nhau là của một gia đình gồm ba người. Một người già nè, một thiếu phụ nè, và một đứa con nít. Mọi người thấy tới đây là hiểu rồi ha. Lôi ông này á, nhanh chạy về nhà. Và sau cái vụ đó không cần phải nói, tất nhiên xây dựng xong thì ổng bán cái căn nhà luôn, không có dám ở nữa. Và ổng nghe nói là ổng bệnh thập tử nhất sinh độ cả tháng trời đó, phải mời thầy cúng về á thì mới giúp. Đến đây là kết thúc sự kiện thứ 5. Qua tới sự kiện thứ 6, tên là soi ếch gặp quỷ. Ngày xưa cái thời đó thì còn nghèo lắm các bạn. Những cái người đàn ông ở trong xóm á, thì thường xuyên là đi soi ếch đêm để kiếm cái về ăn nhậu. Hoặc là nếu còn dư thì sáng mai người ta sẽ đem ra chợ để mà bán. Và ở bên trong cái nghĩa địa thì cũng có ếch ha. Và mấy con ếch này các bạn biết sống ở đâu không? Tụi nó sống trong mấy cái hố ngập nước á, mà người ta đào lên để lấy cốt nhưng chưa kịp lắp lại. Và đặc biệt không biết mấy con ếch này nó ăn cái gì mà tất cả chúng nó đều mập mạp một cách dữ dội luôn. Có một cái chú gọi là chú Chính, nhà ở đầu xóm, là chuyên gia đi soi ếch đêm. Bình thường á, mấy ông đi một nhóm khoảng 5-6 người lận, cho nên là không có gì phải sợ. Phần nữa là lớn lên trong cái khu nghĩa địa này mà, cho nên là cũng chai lì lắm rồi. Có cái ngày hôm đó ha, cái nhóm 6 người thì 5 người kia ăn nhậu say bí tỉ hết trơn, cho nên chỉ còn có một cái chú Chính này là chú tỉnh táo thôi. Cho nên chú quyết định á, là sẽ đi một mình ơn luôn, đi vào trong nghĩa địa để mà soi. Và không hiểu sao cái hôm đó đó, mấy cái hố nước ở ngoài rìa nghĩa địa nha là không có con nào hết. Cho nên là chú mới đi sâu vào trong cái đám mã một xíu. Thì chú mới bắt đầu nghe là cái tiếng ếch ợp râm ran hết trơn. Với một cái người đi soi ếch đêm, nghe cái âm thanh mà nó nhộn nhịp như vậy là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Cho nên chú nghĩ bụng là trúng mánh rồi. Bỏ cái giỏ xuống ha, lấy cái đèn pin ra soi. Và cái đêm hôm đó đó các bạn, chú bắt được quá trời ếch luôn, mà con nào con nấy nó tròn mập, nó út nút á, nhìn phát ham lắm kìa. Mà không hiểu mấy con này sao không sợ người nha. Chưa kịp soi đèn pin vô để làm cho mấy con ếch nó bị quán gà các bạn, sau đó là mình sẽ chụp cho nó dễ đúng không? Còn lần này á, chưa kịp soi đèn á là nó đã đứng yên để cho chú Chính nhảy lại chụp rồi. Và câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy, nhưng tới cái lúc mà chú đang bắt ngon lành thì tự nhiên chú cảm thấy là có cái gì đó bay vào người mình. Và hồi quay lại sau á, thì phát hiện là có ai đó ném cục đất vào trong người của chú. Khi này nè, chú lấy cái đèn pin chú soi qua soi lại xung quanh thì không thấy ai hết. Cho nên là chú cũng kệ, có thể đâu á là chắc là chú bị cảm giác nhầm hay sao đó. Và khoảng 15 phút tiếp theo nha các bạn, một lần nữa chú Chính lại bị chọi đất, chọi đá vào trong người. Và lần này chú bắt đầu bực mình nè, chú chửi động á. Là con cái nhà ai mất dạy quá, giờ này mà mày còn không lo về ngủ đi, đi ra chọc phá tao, tao mà tìm được á là tao đập cho tụi bay chết cha tụi bay đó nghe chưa. Lý do vì sao chú Chính nói như vậy, tại vì bình thường á cũng có một số những cái đứa trẻ con bụi đời các bạn cũng quậy phá lắm, tụi nó hay ghé qua cái khu nghĩa địa này nè để ngồi hút thuốc nè, đánh bài nè. Nhưng mà từ trước tới giờ mặc dù là chú Chính thấy tụi nó ngồi nhưng chưa bao giờ mà bị chúng đó mà chọi đất chọi đá như vậy hết, cho nên là chú cũng cảm thấy là hơi ngờ ngợ. Cái lúc mà chửi xong ha thì tiếp tục chú quay trở lại với công việc bắt ếch của mình. Và cứ lúc đó là thấy mấy con ếch nó mập quá cho nên là chú quên hết đi những cái chuyện xung quanh luôn. Và một hồi sau á, lại lần thứ ba, tiếp tục bị một cái viên đất chọi thẳng vào người. Quá tam ba bận rồi. Lần này á, chú bực tới mức á, mà nổi đơm đớm mắt luôn các bạn, mắt nổi đỏ sòng sọc luôn. Và chú nhìn một lượt xung quanh và chú chửi á, là thằng nào con nào chọc ông nội mày á, thì chui ra đây. Đừng có chơi cái trò mất dạy nha. Ba má mày không dạy mày á thì để hôm nay tao dạy mày cho bớt cái thói hỗn ẩu. Vừa chửi xong các bạn, chú Chính á lúc này nè nghe một cái tiếng cười rất là ghê rợn phát ra ở trong đêm mà làm chú nổi hết gai ốc luôn. Cái giọng đó đó nửa thì trầm trầm mà nửa thì cao cao, và chú nhìn xung quanh để tìm kiếm coi là cái giọng cười kia bắt nguồn từ đâu. Nhìn ngang nhìn dọc nha, không có ai hết nhưng vẫn nghe tiếng cười. Thì đến cái lúc cuối cùng á, chú tá hỏa tâm tinh, chú nhìn lên trên cái cây dừa thì phát hiện ra có một bóng người rất là cao to luôn đang đứng ở trên đỉnh của cái cây dừa đó. Cái cây dừa cao như vậy nha các bạn, nhưng mà cái người đó đứng im không hề lung lay lúc lắc gì hết. Và chú nhìn thấy rõ ràng là dưới cái ánh trăng sáng á, cái người đó mặc cái bộ đồ lính nha các bạn, cục một giò và đôi mắt đỏ ngầu như màu máu luôn. Chú sợ quá trời sợ rồi, hai chân bủng rủng nha, khuỵu xuống dưới đất, vừa vái vừa bò vừa lạy lết ra khỏi khu mã. Nhưng mà chưa bò được bao xa thì thấy cái người đứng trên cây dừa đó các bạn nhảy một cái ùm từ trên giọng xuống đất và đứng trước mặt của chú Chính luôn. Khỏi phải nói rồi, chứng kiến một cái cảnh tượng nó quá là ghê rợn như vậy cho nên là chú ngất xỉu ngay tại chỗ. Và cho tới sáng ngày hôm sau á, vợ chú Chính không thấy chú về cho nên là mới tri hô bà con trong xóm đi kiếm thì mới phát hiện là chú này nằm ở giữa một cái đống mã. Khi mọi người phát hiện, mọi người biết là chú còn sống á thì mới lay dậy xong rồi cạo gió kiểu đủ thứ hết trơn luôn. Cả buổi thì chú mới tỉnh và mặt chú khi đó vẫn xanh chành nha các bạn, không nói được một lời nào hết. Mãi cho đến cái buổi tối cùng ngày á, chú mới bắt đầu định thần lại và chú kể lại là hôm qua chú gặp một con quỷ một giò. Cái lúc mà kể ra thì giọng của chú còn lạc hết đi, sợ hãi tột cùng nhìn xung quanh nhà giống như á, là sợ con quỷ kia nó xuất hiện. Và mọi người nghe xong thì mới nói với chú là hôm qua trong giỏ của chú không hề có ếch nhái gì hết mà toàn là bùn đất. Và ở bên trong cái chỗ mọi người phát hiện là chú nằm không hề có bất kỳ một cái hố nước nào. Mùa này á, là không có ai đi lại để mà đào cốt lên hết. Người ta mới kêu chắc là con quỷ kia đánh lừa để chú vào đó và bị nó nhát. Đến đây là kết thúc sự kiện thứ 6. Qua tới sự kiện thứ 7, tên là thảm án 4 mạng người. Sự kiện này là một cái vụ án mạng đau lòng xảy ra cũng đã rất lâu ở thị xã nhỏ của em Mèo này ha. Năm đó thì mẹ của em Mèo là cô Lan á, cũng còn rất là nhỏ và nghe người lớn kể lại. Trong thị xã là có một cái gia đình kia gồm 4 người và 4 người phụ nữ nha các bạn. Gồm hai bà cụ xui gia, tức là bà nội và bà ngoại ở chung á, và hai cô cháu gái. Ba mẹ của hai cô này á, thì là đi nước ngoài từ lâu và muốn đưa con gái sang cùng, nhưng mà hai cô gái này thì do là bà nội bà ngoại nuôi từ nhỏ cho nên là thương hai bà cụ lắm. Và cuối cùng là quyết định ở lại với hai bà. Và 4 người một nhà này sống cùng với nhau rất là hòa thuận vui vẻ và ít khi nào mà to tiếng cãi lộn gì lắm. Hai chị em gái này nha là học chung một trường và cách nhau chỉ một lớp thôi. Và cả hai người thì rất là xinh xắn nè, hiền lành nè, cho nên là hầu hết mọi người ai cũng rất là quý mến. Cô chị á, thì có một cái anh bạn trai và dẫn cái anh này về ra mắt hai bà nội ngoại rồi. Và nói sơ qua về người này chút xíu. Dáng dấp bên ngoài á, thì rất là cao ráo nè các bạn, thư sinh nè. Tuy là ít nói nhưng rất biết quan tâm và chăm sóc mọi người. Và khi mà nhìn vào cặp đôi này thì người ta cũng kêu là trai tài gái sắc. Nhưng có ngờ đâu các bạn. Cái thằng này nè, nó là một cái kẻ lòng lan dạ sói cực kỳ luôn. Hắn ta quen với lại cái cô chị á, chỉ vì là nghe mọi người đồn rằng cái nhà cô này là giấu rất là nhiều tiền vàng mà ba mẹ cô ta để lại cho hai chị em. Cái cô chị thì rất là ngây thơ, nghĩ ra là người yêu mình chân thành, nhưng đâu ngờ rằng trong đầu của thằng này là nảy ra một cái âm mưu cực kỳ là tàn độc. Năm đó trường trung học á, tổ chức cắm trại cho học sinh, và cả hai cô cháu gái này đều tham gia và xin phép là ngủ lại ở trại trường qua đêm và để hai bà cụ ở nhà mình với nhau. Và cái thằng này nè các bạn, nó biết trước được và nó thấy đây chính là cơ hội tốt để mà lẻn vào trong nhà tìm kiếm cái số tiền bạc mà hắn tin rằng á là gia đình ba mẹ cô ta đang cất giấu. Khi mà hai cô gái đang ở trường đợi các bạn, thì cái thằng này nè, nó lẻn vào và nó núp ở bên trong phòng. Và hai bà cụ kia thì già quá trời rồi, mắt mũi thì kém tèm nhèm mà bị lãng tai nữa, cho nên là đâu biết được đâu. Trong lúc mà hai bà đang đứng làm đồ ăn ngoài bếp á, thì cái thằng bạn trai này nó lục lọi khắp nơi trong phòng ngủ của hai bà cụ luôn, nhưng mà không tìm thấy gì ngoài mấy chục ngàn tiền lẻ à. Nghĩ chắc đâu là tiền vàng là được giấu trong phòng của hai cô con gái, hai cô cháu gái, cho nên là hắn lẻn ra ngoài theo cái hành lang để sang. Nhưng mà xui cái là vừa bước ra lại đụng mặt ngay bà nội của bạn gái mình luôn. Bà cụ á, đâu hiểu chuyện gì đâu, định lên tiếng hỏi thôi nha các bạn, thì bị cái thằng khốn nạn đó nó bịt miệng là đập đầu bà cụ vào tường, khiến cho bà ngất xỉu tại chỗ. Khi mà đập đầu bà cụ như vậy, nó không biết là bà cụ chưa chết đâu nha. Nó có nghĩ đâu là nó giết bà chết rồi, cho nên á là bây giờ một mạng cũng như là hai mạng, cũng như là ba mạng thôi. Miễn là có tiền á, nó sẽ cao chạy xa bay khỏi đây. Thôi á thì trước mắt nó cứ xử hai bà già này trước, để khỏi làm vướng tay vướng chân. Nghĩ cái tư tưởng tàn độc như vậy trong đầu các bạn, nó bước xuống nhà bếp liền luôn, cầm một cái con dao ở gần đó, tiến tới chỗ bà nội của hai cô cháu gái. Và lúc đó bà đang đứng chiên cá nha, nó nhẹ nhàng bước tới phía sau lưng á. Bà cụ này hơi lãng tai nè, cho nên là đâu có nghe thấy âm thanh gì đâu. Mãi tới lúc thằng này nó đứng sát bên cạnh á, thì bà mới lên tiếng bà hỏi. Bà kêu á là, ủa bà nội tụi nó ơi, sao kêu là lên trển lấy cái gì mà sao xuống đây nhanh dữ vậy? Chưa kịp quay đầu lại á, thì cái thằng khốn nạn đó nó đã kề con dao bầu vào cổ của bà ngoại rồi cứa một phát một. Bà cụ chết ngay tại chỗ. Và sau đó nha, nó lôi xác bà cụ lên trên, và đồng thời lúc này là bà nội cũng tỉnh lại, cho nên là nó đâm mấy nhát nữa vào ngực của bà nội và kết thúc sự sống của bà. Gây án xong đúng không? Nó giấu xác của hai bà cụ xuống dưới cái gầm giường rồi nhanh chóng bước qua phòng của hai cô cháu gái để mà lục lọi tìm kiếm vàng bạc. Và cũng trong cái thời điểm đó ở trường á, hai cô cháu gái này đang đàn hát vui vẻ với bạn bè, và đến giờ mà bày cái gian hàng ẩm thực ra bán đó, lớp của cô em gái mới phát hiện ra là đem thiếu chén bát muỗng nĩa. Vì nhà gần nha, cho nên là cô em mới xung phong chạy về lấy. Và trên đường đi các bạn vẫn đạp xe đạp vui vẻ bình thường mà không biết là mình sắp sửa bước chân vào chỗ chết. Khi về tới nhà, cô chống xe đạp trước sân, đi vào rồi gọi lớn là, bà nội ơi, bà ngoại ơi, con về mượn chén đĩa của nhà mình. Lớp con bày bán hàng ẩm thực mà mọi người quên không có đem đủ đồ theo. Không thấy ai trả lời hết các bạn. Cô nghĩ đâu là hai bà của mình là đang nấu ăn ở dưới bếp cho nên không có nghe rõ, liền đi thẳng vào trong nhà. Và cái tiếng kêu của cô đánh động cái thằng mất dạy kia đang ở trong cái phòng. Cho nên nó lén ra thì thấy cô gái là đang từ phòng khách tiến vào trong nhà bếp. Hồi nãy giết hai bà cụ máu còn loang lỗ chưa kịp lao. Bây giờ cô gái đi vào bếp nhất định là sẽ phát hiện. Cho nên thằng này chọn cách là thủ tiêu luôn cô em. Thừa cái lúc mà cô em đang bước vào trong nhà bếp thì cái thằng này nó đứng phía sau các bạn, nó kẹp cổ cô, sau đó là lôi thẳng vào bên trong phòng ngủ và hỏi là mày giấu tiền bạc ở đâu. Khi này nè, cô em biết nhà mình có cái gì đâu, cho nên mới kêu là tôi không biết, nhà tôi làm gì có giấu tiền bạc cái gì, anh đừng có làm bậy nha. Và khi này cô em sợ lắm rồi các bạn, sợ khủng khiếp luôn. Cái thằng đó vẫn tiếp tục đe dọa là mày khai ra không, nếu mày không khai ra thì tao giết mày chết. Một hồi các bạn, sau khi mà không được bất kỳ một thông tin gì hết, thì thằng này nè, nó mới đâm liền mấy phát vào trong bụng của cô em, sau đó cắt cổ cô ngọt xớt luôn. Sau khi mà thấy cô em ngừng cử động á, hắn lôi xác cô nhét vào trong gầm giường cùng với hai bà cụ và tiếp tục lục lọi trong cái căn phòng đó. Khi này ở bên trường các bạn, cô chị đợi hoài mà không thấy cô em đâu, cho nên là cũng rất là lo lắng mới chạy về nhà coi, nghĩ đâu là có chuyện gì. Mà khi vừa về tới nhà thì thấy xe đạp của em gái mình dựng trước nhà, thì cô mới kêu á là, ê em ơi, sao em về lấy đồ lâu dữ dạ và không lên lẹ đi, mọi người đang chờ để bán hàng tiếp kìa. Vừa bước vào trong nhà nha, nhìn thấy cảnh tượng là nhà cửa ngổn ngang, là có dấu hiệu bị lục lọi, cho nên cô mới hoảng hồn chạy ra ngoài. Thì thấy ngay khuôn mặt của thằng bạn trai mình á, bây giờ trên người, trên mặt mũi là dính toàn là máu không. Lúc đó cô chị chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra đâu, mới hỏi là anh làm gì ở đây vậy, tại sao là người anh toàn là máu me không. Thì cái thằng này lúc này là nó mới bộc lộ cái gương mặt kiểu khốn nạn của nó ra. Nó mới nói là đúng, anh xin lỗi em là anh cần tiền để trả nợ. Anh lỡ tay giết chết hết người trong nhà em rồi. Bây giờ em ngoan ngoãn đi, em khai ra chỗ cất giấu vàng. Không thôi thì mạng của em á, giữ cũng không nổi đâu. Khi mà nhận được một thông tin như vậy, các bạn biết được một cái sự kiện nó quá là thảm khốc, thì cô chị tức lắm, chửi cái thằng này quá trời luôn, mới kêu là nhà tao không có vàng bạc cái gì hết mà mày muốn cướp. Mày là cái thằng chó chết, nhà tao yêu thương mày bao nhiêu mà giờ này mày nhẫn tâm ra tay như vậy. Mày chết á, là không có chỗ chôn, tao nguyền rủa mày. Và chưa kịp nói hết câu nha, cái thằng đó nó cầm con dao các bạn, nó đâm thẳng vào ngực của cô chị đến gần lúc cái cán dao luôn. Và cô gái chỉ kịp la lên một tiếng rồi đổ gục. Chưa dừng lại đó nha, nó cẩn thận á, sợ cô chưa chết, nó đâm thêm mấy nhát nữa cho chắc cú, rồi quẳng xác cô vào trong gầm giường cùng với ba cái xác còn lại. Trong cái nỗ lực cuối cùng mà vơ vét tài sản trong nhà các bạn, nhưng mà trong nhà có tiền, có vàng, có bạc gì đâu, chỉ có mấy đồ trang sức của hai chị em nè, với lại hai ba đôi bông tai cẩm thạch của hai bà cụ thôi. Vừa tức vừa mệt, vừa hơi rợn người nữa. Giờ này trong nhà một mình nó với bốn cái xác, cho nên nó quyết định là sẽ chuồn lẹ khỏi chỗ này trước khi mà những cái người hàng xóm phát hiện. Do là căn nhà này nè các bạn, mấy bà cháu á, là cũng ít khi nào mà qua nói chuyện với hàng xóm lắm. Với lại ở trong một cái khu đất rất là rộng như vậy nữa, cho nên nó chắc bẩm là mấy ngày tới không có ai qua đây đâu. Và cả hai cũng bước vào cái thời kỳ nghỉ hè rồi, bạn bè cũng không có thắc mắc gì. Và nghĩ bụng như vậy cho nên là nó đi ra cái lối cửa sau và biến mất. Nhưng mà người tính không bằng trời tính các bạn, trời bất dung gian, lưới trời lòng lỏng á, tuy thương mà khó thoát. Qua cái ngày hôm sau nha, không biết là ma xui quỷ khiến sao mà cái bà hàng xóm tự nhiên ghé qua là muốn đem cho bánh cho mấy bà cháu đó. Cái người hàng xóm này đứng trước cửa kêu quá kêu luôn, kêu cả buổi trời luôn á, mà không thấy ai ra. Đẩy cửa thì thấy cửa không đóng nha, cho nên bà mới đánh bà vừa đi vào trong cái nhà, mở cửa ra thì tới phòng khách. Thấy một cảnh tượng kinh hoàng là đồ đạc ngổn ngang mà máu vương vãi dưới đất. Bà này mới kinh hãi la lên các bạn, âm âm âm âm cho mấy cái nhà hàng xóm chạy qua luôn. Thì người ta mới báo công an và cuối cùng là phát hiện ra cái cảnh tượng khủng khiếp. Bốn cái xác người nằm ở dưới cái gầm giường. Các bạn biết nghiệp vụ của công an Việt Nam thì rất là kinh khủng rồi. Chỉ trong vòng một ngày á, là bắt được cái thằng cầm thú kia về quy án và nó khai nhận toàn bộ, nó kể lại vanh vách tất cả những cái hành động, tất cả những cái kiểu tội ác dã man của nó mà không chút gớm tay luôn. Và cuối cùng á, là tòa án đưa cho thằng này cái bản án tử hình là trên trường bắn ở núi Dinh á. Và đợt đó mọi người đi coi rất là nhiều nha, tại vì cái vụ thảm sát này nó rất là hy hữu luôn. Nó hiếm khi nào mà xảy ra ở một cái vùng làng quê nghèo mà người dân hiền như cục đất này á. Nghe nói là ba của cái người sát nhân này, là của cái thằng sát nhân này, là cũng là một người có máu mặt, nhưng mà vì cái tính chất của vụ án quá là nghiêm trọng đi, cho nên là không có chạy tội được. Và kể từ cái chết thảm khốc của bốn người trong gia đình kia thì căn nhà trở thành một nơi mà con người không sinh sống được nha. Những cái người hàng xóm xung quanh kể lại các bạn, thường xuyên nghe thấy những cái tiếng khóc lóc nè, tiếng đập đồ nè, tiếng xối nước ào ào giống như là có ai đó tắm. Và cái tiếng lục chén bát loãng xoảng như ăn cơm mỗi đêm đến gần sáng. Và ba mẹ của hai cô gái này cũng không quay về nữa, cho nên để nhà cho những cái người bà con canh hộ. Và ai vô ở cũng đều bị đè hoặc là bị hù cho chạy té khói. Người ta kể lại là mặc dù mời thầy bà về làm bùa trấn các thứ, nhưng do chết oan và hai cô gái lại là trinh nữ nữa, cho nên là không ai đủ tài phép để mà làm gì được. Cứ như vậy ha, căn nhà hoang đó bỏ hoang phải đến mấy chục năm sau, và cũng có nhiều người thuê lại chỗ nhà đó để mà kinh doanh buôn bán làm ăn á. Nhưng mà một thời gian thì đều ế đến độ phải dẹp tiệm, và cứ vài tháng thì lại thay chủ mới. Em mèo này có kể là em từng đi ngang qua chỗ đó và được mẹ chỉ cho vài lần, thì em thấy nó là cái căn nhà kiểu cổ, cũ kỹ và rất là nhiều rêu phong, nhưng lại toát ra một cái cảm giác cực kỳ lạnh lẽo và âm u. Qua cái sự kiện này cũng là một bài học cho tất cả những các bạn nữ ha. Đặc biệt là thời đại 4.0 thì hay hẹn hò online lắm. Trước khi các bạn muốn gặp ai thì nên nhớ kỹ một vài điều là nên hẹn ở những cái chỗ nào có đông người. Và mình biết phải tìm hiểu đủ kỹ người đó thì hãy nên là hẹn gặp mặt nhau. Có cái gì thì bản thân mình và ba mẹ mình, gia đình mình là người chịu cái đau đớn nhất. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 7 qua tới sự kiện thứ 8, tên là Bác Mười. Bác Mười là con trai út của bà Hai ha, và bà Hai là chị lớn nhất của bà nội em Mèo. Bác Mười này thời còn sống là một người rất là đẹp trai nè, hiền lành và cực kỳ chất phác, và bác ăn nói cực kỳ nhỏ nhẹ nha các bạn. Ngày xưa ở dưới quê á, những cái ông cụ bà cụ lớn tuổi thì thường hay nói là con trai sinh ra mà đẹp quá như vậy, hiền quá như vậy thường là không có sống thọ. Và bác Mười của nhà em Mèo này là một cái kiểu người đúng như những cái lời căn dặn của ông bà. Nhưng mà rất may ha, bác lớn qua cái tuổi trưởng thành, bác cũng lấy vợ nè và sinh được một người con gái là chị họ của em Mèo này. Và gia đình thì cũng đồng ấm lắm, cũng hạnh phúc nha. Cái đợt đó vợ của bác đi làm ăn xa và dẫn theo cái người chị họ ở lại cái xí nghiệp làm ăn luôn. Và bác Mười ở nhà thì phụ với bà Hai để mà đi buôn bán. Và đợt đó hình như là giữa hai vợ chồng của bác Mười có những cái ghen tuông gì đó khiến cho bác Mười hiểu lầm. Và trong một lần suy nghĩ dại dột, bác đã làm cái chuyện không hay. Ba của em Mèo này chính là người phát hiện ra cái sự kiện đó, mà đến tận bây giờ ba của em Mèo vẫn còn bị ám ảnh. Hôm đó ha, ba của em Mèo đi ngủ sớm lắm các bạn, sau khi mà uống vài lon với lại mấy người bạn bè đó. Phòng ngủ của ba với lại phòng ngủ của bác Mười thì cách nhau một cái tấm vách, và ở trên vách thì nó có lót mà có ốp mấy cái biếng mông gió đó để có thể nhìn từ phòng này xuyên qua phòng bên cạnh được. Và trong cái lúc mà đang thiêu thiêu ngủ nha, thì ba của em Mèo này tự nhiên nghe thấy một cái tiếng phực, nó giống như là tiếng của cái dây mùng đứt vậy các bạn. Và lúc mà mở mắt nhìn ra thì đúng là cái dây mùng nó đứt thiệt, cảm thấy lạ lắm. Tại vì tối trước khi ngủ á, là đã chăng dây mùng lên rất là chặt rồi, thì làm sao tự nhiên giờ nó đứt cái bực vậy được. Không hiểu tại sao nha, nhưng lúc đó là cũng đang còn hơi men trong người đó, cho nên là ông cũng chửi đổng kiểu mẹ nó ABC vậy thôi, chứ không có để ý nhiều lắm đâu. Cũng đứng lên cũng cột dây lại và nằm xuống ngủ tiếp. Sáng hôm sau, khi mà ba của em tỉnh lại rồi đó, mới tính là đi qua rủ bác Mười để mà uống ly cà phê. Ông đứng dậy nhìn qua cái miếng bông gió đó các bạn thì chết lặng cả người luôn. Tay chân bủng rủng, miệng thì nói không nên lời, tại vì ông thấy là thân thể của bác Mười đang treo toàn ten trên cái thòng lọng cột trên xà nhà các bạn. Tay chân của bác khi đó là duỗi thẳng đơ ra trơn rồi. Biết là bác Mười tự tử như vậy, ba của em cũng sợ lắm chứng kiến cảnh tượng như vậy mà. Nguyên cả đêm hôm qua ông nằm kế bên một căn phòng có người treo cổ. Ông sợ tới mức nha, không nói được. Một hồi sau khi định thần lại đó, thì ông mới cố gắng lết ra khỏi căn phòng và tri hô tất cả mọi người chạy vô để mà cấp cứu. Nhưng thật ra kêu như vậy thôi, chứ cả đêm chết rồi, treo cổ như vậy thì làm sao mà sống được. Sau cái đợt đó ha, ba của em Mèo sợ lắm các bạn, đến mức mà phải bỏ về quê của ông nội ở Kiên Giang mà ở, và khoảng mấy năm sau thì mới dám quay trở về. Và thêm một cái sự trùng hợp nữa là cái người hôm đó cắt dây đưa cho bác Mười xuống chính là ông nội của em Mèo. Và ông nội đi lính á, cho nên là gan dạ lắm các bạn. Cắt dây nè, hạ xác rồi đem cái cuộn dây đi đốt luôn. Tại vì qua những câu chuyện mà Nguyễn có kể cho mọi người nghe đó, thắt cổ người ta gọi là ma thần vòng, và nếu mà tháo cái xác người đó xuống bắt buộc á, là phải đem cái sợi dây đó đi đốt. Nếu như không đốt, sau này người trong gia đình sẽ tự tử đúng bằng cái sợi dây đó. Sau khi đám tang xong hết rồi, không ai nghĩ là chuyện gì xảy ra đâu, nhưng đến đúng một năm sau thì ông nội của em Mèo này, đang khỏe mạnh bình thường, vui vẻ bình thường, thì bất ngờ bị đứt mạch máu não, hôn mê sâu, và đưa lên nhà thương á, được hai bữa thì cũng qua đời. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó ha. Cái lúc sanh thời á, bác Mười rất là thương anh Tư của em Mèo này, tại vì hay ẩm bồng anh Tư nè, rồi mua cà rem cho ăn. Cái thời điểm mà bác Mười mất thì bà nội, má hai của em Mèo này, người cô cùng với hai con, trong đó có anh Tư của em Mèo á, thì đang đi theo đoàn lô tô tới tận Bù Đăng, Bù Đớp ở tỉnh Sông Bé ngày đó, và hiện tại là Bình Phước, để mà bán gian hàng. Và không hiểu sao ngày hôm đó giống như có linh tính vậy các bạn. Trong lòng của bà nội như có lửa đốt vậy đó, cứ lo lắng nè, bồn chồn không yên. Mà thời điểm đó thì Toàn đi xa Lam thôi, nhanh nhất từ Bình Phước muốn về tới Bà Rịa thì mất khoảng một ngày, và thư từ cũng rất là khó khăn. Cho nên là bà nội không có biết là việc cháu mình mất đâu. Nhưng với cái linh tính như vậy thì bà nằng nặc đòi tất cả mọi người phải kéo nhau ra bến xe, bắt xe về Bà Rịa ngay lập tức. Và trên đường đi á, thì ổ voi, ổ gà, ổ chó nó sóc nảy ê ẩm kinh khủng khiếp luôn. Cho nên tất cả mọi người đều cố gắng là ngủ, duy chỉ có anh Tư của em mèo này là còn thức thôi. Lúc mà xe đang chạy ngang qua một cái khu chợ á, thì tự nhiên anh Tư la lớn lên luôn các bạn. Anh Tư chỉ về phía cái chợ và nói á, là ngoại ơi, mẹ ơi, cậu Mười kìa, cậu Mười đang cười với con kìa, cậu Mười, cậu Mười. Bà nội nghe anh Tư hét lên như vậy thì giật mình tỉnh dậy và nhìn theo hướng tay của anh chỉ á, thì rõ ràng thấy một cái bóng của người nam nha, cao cao nè, ốm ốm nè, nhìn rất là giống bác Mười của em mèo. Tuy nhiên á, khuôn mặt khi đó thì không có nhìn rõ ràng được, và bà nội cố gắng là dụi mắt cho thật kỹ luôn, thì cái người đó lập tức biến mất nha. Đem kể chuyện này cho má hai với lại cô nghe đó, thì ai cũng nói là hai bà cháu chắc nhìn lầm rồi. Chứ bây giờ bác Mười đang ở tận dưới Bà Rịa, chạy lên đây để làm cái gì mà sao mà chạy được. Về tới nơi là trưa ngày hôm sau rồi nha các bạn, và ai nấy cũng đều bàng hoàng chết lặng khi biết là bác Mười đã mất từ tối ngày hôm kia. Riêng bà nội thì khóc dữ lắm luôn, tại vì bác là cháu trai mà bà nội thương yêu nhất. Và bà càng tin hơn là hôm đó đúng là cả bà và cả anh Tư là thấy bác Mười. Tại vì bác rất là thương hai người cho nên hiện lên để mà chào hai người cái lần cuối. Tận sau này nha các bạn, chính bản thân em mèo cũng thấy bác mấy lần. Nhà em mèo này thì tới tận gần 2010 á, vẫn còn tùm cây cối và có tới mấy cây xoài cổ thụ mọc to vòng xung quanh nhà. Và mấy lần thì em mèo này có nhìn thấy rõ ràng có một cái bóng trắng á, đứng lấp ló ở trước cửa nhà của bà hai. Tướng dong dỏng nè, cao nè, ốm ốm nè, và một điều nổi da gà là cái mùi thuốc lá thơm nực nồng bao trùm không khí. Khi đó em mèo chưa biết đâu, em cứ nghĩ là ông anh họ ở chung nhà với bà hai. Nhưng mà điều quan trọng là cái ông anh đó không có hút thuốc lá nha. Lúc sau á, khi em mèo về kể chuyện cho bà nội nghe, thì bà nội chỉ cười và nói thôi là hồi còn sống á, bác Mười của mày khoái hút thuốc lá ba số lắm. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ 8, qua tới sự kiện thứ 9. Sự kiện này không phải là liên quan tới ma cỏ gì đó, nhưng mà nó có dính líu tới tâm linh ha. Hồi lúc mà má hai của mèo mới độ khoảng tầm 16 tuổi á các bạn, cái này giải thích chút xíu, đặc biệt là ở trong miền Nam. Nếu như mà những cái anh chị em trong gia đình giữa những người dì và người cháu mà thân nhau á, thì sẽ gọi dì ruột của mình là bằng má. Cái thời đó khi mà má hai của em mèo là một người thiếu nữ mơn mởn lắm các bạn, và rất là đẹp luôn, đẹp dữ lắm, tới mức mấy anh hàng xóm mà xếp hàng dài đòi quen luôn. Nhưng mà ông nội là người đi lính như Nguyễn có kể trong câu chuyện trước đó, thì khó khăn lắm các bạn. Nhiều anh lén đưa thư á, còn bị ông nội nào vác cây ra rượt đuổi mà kiểu không có cho quen nha. Mèo kể lại là hồi đó đó, nếu mà nhắc về Thể Hà, con gái của nhà chị Út, là không ai không biết. Cho nên ông bà nội cũng kỳ vọng là sẽ gả má hai cho một người đàn ông nào đó đàng hoàng và biết yêu thương vợ con. Hôm đó nha các bạn, có một cái bà tầm khoảng 40-50 tự nhiên cái chạy vào nhà để mà xin uống vì bà khát quá. Má hai cũng hiền lành mà, nhanh chân đi vô nhà đem cho bà một ly. Và khi mà uống xong rồi đó, thì bà cười lên một tiếng rất là sảng khoái nha. Và rồi cảm ơn cả bác hai nè, cả má hai nè, và cảm ơn luôn cả bà nội. Nhưng mà tự nhiên không hiểu sao á, cái người đàn bà lạ mặt đó mới nắm tay má hai và nói là nhìn vào cái đường chỉ tay các kiểu rồi phán một câu á. Con bé này đẹp gái lắm nha, nhưng mà số nó khổ. Cái đường tình duyên của nó lận đận lắm, đào hoa phong nhã thì có, nhưng mà chỉ có một chồng, nhưng cuối cùng á cũng đứt gánh giữa đường mà thôi. Khi má hai nghe xong thì vừa sợ nè, vừa khó hiểu nè, tại con gái mới có 16 tuổi mà, chưa có quen ai nữa mà tự nhiên bị nói vô mặt như vậy rồi. Và bà nội lúc đó cũng đứng bên cạnh nha. Nghe xong á thì liền quay lại chửi là ê cái bà kia, bà vô duyên vừa thôi chứ. Con gái con nứa người ta mơn mởn còn chưa kịp có bồ bịch, bà đã suối quẩy trù ẻo nhỏ rồi. Bà mà không đi hay là tôi vác chổi trà ra tôi quét à. Cái người đàn bà lạ mặt á các bạn, giống như là có cái số tới đây để mà báo cho gia đình của em mèo biết vậy đó. Cho nên là người ta không buồn bực gì hết, không tức giận luôn. Người ta nói là tôi thấy sao thì tôi nói vậy thôi, bà với con nhỏ không tin thì đợi sau này là khác biết. Cái mệnh nó như vậy thì chịu đi, đẹp là sẽ khổ mà. Khi mà cái người đàn bà nó rời khỏi nhà rồi nha, thì bà nội vẫn còn tức giận định chửi thêm vài câu. Nhưng mà cuối cùng nhìn thấy bà ta mất dạng rồi cho nên thôi, bà nội an ủi má hai. Do là bà này bà nói bậy thôi chứ không có gì đâu, đừng có nghĩ nhiều sao mà tự ám ảnh mình. Nhưng mà đâu ngờ đâu các bạn, mấy năm sau thì tất cả những cái lời nói của người đàn bà đó thành sự thật hết. Ông bà nội gả má hai cho con trai cũng một người quen ở trên Bình Giả đó. Và ông này suốt ngày nói là đi làm ăn các bạn và ít khi về nhà lắm. Nhưng mà ai ngờ đâu ha, cái ông này nè, ông ăn nằm với một bà khác từ trước ở trển và có con với nhau luôn nha. Và còn nói là đi làm thực chất là đi đánh bài đánh bạc, bỏ rơi má hai lúc đó đang mang bầu ở nhà nữa. Má nè với bà nội lên bắt quả tang tại trận ổng một lần nha. Rồi má bỏ về nhà nội ở luôn, không thèm quay lại với cái người đàn ông phụ bạc đó. Khi đó má hai nói là tự thân má hai đẻ ra chị hai, rồi tự thân má nuôi, nuôi con nè, nuôi cả đàn cháu từ đó đến giờ. Và quả nhiên là không đi thêm một bước nào nữa. Rồi một lần khác, có một bà bói dạo đi ngang qua, bà nội với má hai cũng có rủ cái bà vô coi thử luôn nha. Cái bà đó cầm tay bà nội và phán là bà này sống có phúc đức lắm nghe chưa. Nhưng mà cái đường dương thọ của bà hơi ngắn, khoảng tầm tới năm mấy là đứt dây rồi. May ra nếu như mà cố gắng hành thiện tích đức nè, tu tâm dưỡng tính thì sẽ có người phò trợ độ mạng cho. Còn nếu mà sống ác nha mà không làm thiện thì dương phần tới đó rồi thôi. Và cái người thầy bói đó còn coi cho má hai và nói là số cái cô này là nhiều chuyện muốn làm nhưng mà không có đặng. Số cô là không có số ly hương, người ta đi được rất là dễ dàng nhưng cô thì không, trắc trở lắm. Và nếu có thì là chuyện của sau này, chứ tầm tuổi bây giờ thì số cô còn khổ nhiều, chưa có mong là thoát kiếp được. Bà nội với má hai nghe như vậy thì bán tín bán nghi thôi, chứ không có tin tưởng hoàn toàn đâu các bạn. Tại vì thời điểm đó là bà nội gần 50 rồi, còn trẻ là còn khỏe lắm, đâu bệnh tật bệnh hoạn gì đâu, mà nói là chết bất đắc kỳ tử. Còn má hai của em mèo khi đó cũng còn trẻ ha, mà nhà em là lại theo cái diện HO nữa, cho nên cũng không thể nói là không đi nước ngoài được. Khi đó thì cả hai người mới nghĩ là bói thì ra ma, quét nhà thì ra rác, cho nên gửi tiền cho bà thầy rồi tiễn bà đi, không nghĩ nhiều đâu nha. Nhưng rốt cuộc tất cả những cái lời nói đó linh nghiệm hết. Má hai của em mèo 5 lần 7 lượt định đi vượt biên nhưng mà không thành. Có lần vì người ta thương mà tìm đến tận nhà đòi chở đi, nhưng ông nội không cho đi, muốn má hai đi cùng với cả nhà. Và sau đó cái người kia đi vượt biên thành công, quay về tìm thăm má hai tới mấy lần. Và sau này đi theo diện HO, bà nội lại không chịu đi, cho nên rốt cuộc là má hai cũng ở lại Việt Nam. Và tới bây giờ là chưa bao giờ được đặt chân một lần qua Mỹ. Và còn chuyện bà nội chết hụt năm 57 tuổi cũng là có luôn nha. Cái năm đó đó thì bà vẫn còn khỏe lắm, nấu ăn, nấu uống, đi đi lại lại mỗi ngày, chẳng có việc gì mà người ngậm không bệnh tật gì hết trơn. Thì tự nhiên cái hôm đó đang ngủ thì bà lên cơn co giật rất là dữ dội, tay chân nằm mồm miệng là cứng đơ hết. Và hôm đó là em mèo này ẩm nằm ngủ kế bên, vừa thấy là em la làng lên cho mọi người tới ứng cứu liền. Và mọi người là giật gió, là xoa dầu, là cho uống nước đường các kiểu. Thì một hồi sau bà nội mới khỏe lại được. Và cái thời điểm đó chắc là bà nội của em mèo bị tuột đường huyết hay là gì thôi. Nhưng nếu không ứng cứu kịp thì khó có thể mà bà qua khỏi được. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ 9. Và ở cuối video Nguyễn cũng muốn có một số những cái tâm sự với mọi người về cái vấn đề xem bói này. Và bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái sự kiện thứ 10, tên là chuyện ông nội, bà nội của Út. Ông nội của em mèo này thì mất từ lúc trước khi em mèo được sanh ra đời ha. Chỉ biết tới ông qua lời kể của bà nội mà thôi. Và sanh thời thì ông nội thương bà nội dữ lắm luôn, ghen tuông kinh khủng khiếp luôn nha các bạn. Và ông nội thì chết sau bác 10 trong cái sự kiện bên trên mà Nguyễn có kể, chết sau 1 năm á. Cái lúc mà ông nội mất thì bà nội mới chừng có 40 mấy tuổi thôi các bạn, phải tần tảo để mà nuôi nguyên đàn con 5 người cùng hai người cháu ruột ba mẹ mất sớm. Ngoài ra thì còn có ông bà cố nữa. Và chắc là ông nội còn thương bà nội lắm cho nên là không chịu rời xa bà nội. Và em kể là ông hay về lắm các bạn, đứng bên cạnh của bà nội cả đêm. Và nhiều khi là chỉ nhìn thôi chứ không nói gì hết. Ban đầu khi mà bà nội thấy người chồng đã mất của mình như vậy thì cũng sợ dữ lắm chứ. Nhưng mà về sau thì quen dần thì không còn sợ nữa. Và mỗi khi mà trong nhà có sự cố gì thì ông nội cũng về để mà báo trước cho bà nội biết, đặng mà phòng. Cái năm đó khi mà em Mèo độ chừng khoảng 8-9 tuổi gì thôi các bạn, thì cả gia đình có kéo nhau xuống Long Hải để mà tắm biển á, và đi độ hơn chục người. Riêng bà nội và má hai thì không đi nha, quyết định ở nhà để mà đón tiếp khách, vì đợt đó có ai qua thăm đó. Cả một nhóm người đi đông lắm, kiểu con trai có, con gái cũng có, mấy dì, mấy cậu đi đủ thứ hết trơn luôn. Và em kể hồi xưa là Long Hải chưa có ngăn biển làm mấy khu resort như bây giờ đâu, vẫn còn mấy cái bãi biển hoang sơ á, ai muốn vô tắm thì tắm mà không phải trả tiền gì hết ráo. Nhà của em Mèo này thì trải bạc và tổ chức ăn uống nè, chơi đùa một hồi xong thì mới kéo nhau xuống để mà tắm biển. Em Mèo nè, với anh Tư, anh Năm lúc đó thì còn nhỏ cho nên là ngồi ở trên bờ chơi với mấy cái cồn cát. Có mấy cái hố nước tràn vô trong tắm thôi chứ đâu có được đi ra chỗ xa xa như là mấy anh chị lớn đâu. Còn những cái người cô và dượng á, thì ở trên nằm nghỉ ngơi chứ không có xuống tắm. Và khi này nè các bạn, ở nhà thì bà nội tự nhiên giống như là ngồi trên đống lửa vậy đó. Và trong người cứ có cái linh tính gì kỳ cục lắm. Sau khi bà nội và má hai tiếp khách xong thì bà vô phòng nằm. Liêm diêm nằm ngủ thì thấy ông nội lại hiện về đứng ở ngay đầu giường nha. Và ông nội nói với bà nội một câu á, là bà coi kêu con Thể Hà chở xuống dưới chỗ tụi nhỏ tắm biển đi. Đi liền chứ không thôi là không kịp nữa đâu. Vừa dứt lời nha, ông nội mới cầm vào tay bà nội và bà nội cảm giác là nó lạnh ngắt luôn. Cho nên là bà giật mình, bà tỉnh dậy và cảm thấy rất là thật chứ không phải là giấc mơ. Và khi mà ngồi bình tĩnh lại đó thì bà mới sực nhớ ra là mấy hôm trước ông nội cũng đã hiện về rồi một lần và nói với bà nội á, là đừng cho mấy đứa nhỏ đi tắm biển vào mùng 6. Nhưng mà lu bu công chuyện quá các bạn cho nên là bà nội quên bẵng đi. Bây giờ mới sực nhớ ra nè. Cho nên á, là lập tức kêu má hai chở đi xuống dưới chỗ mọi người tắm biển cấp. Và hai má con á các bạn phóng xe như bay luôn. Cách đó khoảng độ 20 phút chạy xe mà phóng như tên lửa. Khi này nè, ở dưới biển á, mọi người vẫn vui vẻ chơi đùa lắm. Giờ đó là tầm khoảng giữa trưa trưa rồi và nước đang bắt đầu dâng lên và sóng đánh rất là mạnh vào sâu trong đất liền. Dượng của em Mèo có xuống kêu mọi người lên nhưng mà trẻ con ham chơi mà, đòi là thêm chút nữa đi lên sau. Và khoảng độ chừng nửa tiếng á, thì má hai với bà nội cũng xuống tới ha. Bà nội thấy như vậy thì mới la kêu những cái người con cháu của mình đang ở dưới biển lập tức lên bờ hết cho bà. Khi này á, vì chơi cũng mệt rồi cho nên là mọi người cũng nghe theo lời của bà nội và cũng đi lên. Nhưng chính ngay tại cái giây phút đó, câu chuyện mới xảy ra nè. Cô Lan á, là mẹ của em Mèo cùng với một chị tên là chị Ché, không biết sao mà đứng ngay chỗ cái xoáy nước các bạn, cố rút chân lên nhưng mà rút không được nha. Hai người này nè, cứ nắm lấy nhau mà kéo mà đẩy nhưng không có ăn thua, cho nên liền kêu mấy người kia quay lại để mà giúp đỡ. Nhưng mà không kéo lên nổi nha các bạn, và thậm chí những cái người quay lại giúp đỡ cũng bị kẹt dính chân chung trong cái xoáy nước đó luôn. Cái nước biển á, thì càng ngày càng dâng lên cao và lúc nãy mới tới hông thôi mà bây giờ đã lên tới trên ngực rồi các bạn, làm cho mọi người hoang mang lắm. Mấy cái anh con trai ha thì biết bơi nhưng mà cũng không quá giỏi, tự cứu mình thì được chứ bây giờ cứu một đống người như vậy đang chìm nữa thì không khả thi. Cho nên á, là mọi người bắt đầu là bám víu cứng vào nhau hết. Chỉ có một cái anh kia kìa, ảnh đứng ở xa á, cho nên là ảnh không bị dính chùm, ảnh mới bơi lên trên bờ, ảnh chạy ra, ảnh kêu người tới giúp đỡ. Và anh vừa chạy, anh vừa la làng nha, gọi tất cả những cái ông bảo vệ khu đó đó. Thì lúc đó chỉ có một hai người thôi các bạn, không đủ. Cho nên một lần nữa lại chạy ra bên ngoài để gọi thêm một đống người nữa đi vô. Và có mấy chú công nhân làm công trình ở gần đó cũng chạy ra nha các bạn. Nhưng mà nhìn cái số lượng người mắc kẹt phía dưới á, thì lắc đầu rụt cổ, người ta không có dám ra. Mấy chú nói á, ở đây là cái xoáy nước bất chợt xuất hiện lắm, không có biết trước được đâu. Mấy năm trước gần đây là đã có mấy người chết rồi. Khi đó khung cảnh cực kỳ hỗn loạn luôn các bạn. Ở bên dưới biển á, thì gào khóc. Ở trên này nè, bà nội với lại má hai của em Mèo cũng khóc luôn. Và em Mèo khi đó còn nhỏ quá, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chạy lại ôm chân của bà nội. Và khi đó nha, bà nội của em quỳ xuống đất, chắp tay lên trời và cầu khấn á, là con cầu xin trời Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, phù hộ độ trì cho các cháu và con của con tai qua nạn khỏi, bình an vô sự. Và khấn luôn ông nội nha, kêu ông á, là ông ơi, ông có linh thiêng thì truyền sức mạnh cho hai thằng nó, thằng Trung với thằng Dân, kéo mấy đứa cháu của mình lên với ông ơi, tôi cầu xin ông ơi. Khi bà nội vừa cầu khấn xong nha các bạn, thì thở sắp xỉu lên xỉu xuống luôn đó. Ai nấy á các bạn, nước mắt rơi lã chả nhìn hết ra ngoài biển luôn. Và lúc này thì Dượng Dân với lại cái Dượng Trung là hai cái người vừa được nhắc tên trong cái lời cầu xin của bà nội đó, thì cũng ra được tới nơi ha. Nhìn cái đám người này nè, người trẻ là lố nhố bám lấy nhau. Người thì cố đẩy, người thì cố kéo mà không ai di chuyển được hết. Và tất cả mọi người khi đó là mệt lả rồi các bạn, đuối lắm rồi. Và nước thì càng ngày càng dâng cao lên tới tận cổ luôn. Nhưng mà ngay tại cái giây phút ngặt nghèo đó, không hiểu làm sao, không hiểu sức mạnh từ đâu mà hai Dượng đẩy từ sau lưng của cô Lan là mẹ của em mèo này nè, với lại cái chị tên là chị Ché đó đẩy tới. Và cái chân của hai người đó thực sự là thoát ra được khỏi cái xoáy nước nha các bạn. Và cuối cùng cũng có thể quẩy đạp. Và tất cả mọi người á là thành công an toàn đi vào bờ. Nhưng gương mặt của họ tái mét không còn giọt máu nào hết. Khi mà hai người Dượng lên được tới nơi rồi thì đổ gục xuống luôn, nằm thở phì phò rất là mệt mỏi. Bà nội với mấy cô là mới đổ rạp xuống đất ôm nhau mà khóc vì mừng các bạn. Và mấy người lên bờ được mấy người bảo vệ giúp đỡ dìu đi vào bên trong chòi để mà ngồi á, sức dầu cho nó ấm người nè, lau mình lau mẩy các thứ. Và họ không tin được nha, chỉ với sức của hai người đàn ông mà kéo được bao nhiêu con người này ra khỏi cái vùng nước xoáy. Khi mà bắt đầu bình tĩnh rồi các bạn, thì hai Dượng mới kể á, là lúc mà hai Dượng đang đẩy mọi người lên thì nghe thấy có cái tiếng nói vọng vào bên tai là cố lên hai đứa, đẩy mạnh lên. Và lập tức sau đó có một cái sức lực hỗ trợ vô hình á, hai Dượng cảm thấy tự nhiên mạnh hẳn lên luôn. Bà nội vừa nghe xong á thì sụp xuống đất khóc rất là to, miệng thì nói là cảm ơn ông, tôi cảm ơn ông. Và sau khi hết thảy mọi câu chuyện này xảy ra xong, mọi người ngồi nghỉ ngơi để mà hồi phục sức lực và tinh thần đó, thì cả nhà cấp tốc rời khỏi bãi biển đó và không bao giờ dám quay lại thêm một lần nào nữa. Chuyện về ông nội của em mèo chưa dừng lại đó nha các bạn. Khoảng độ mấy năm sau, vào giữa cái năm mà mèo học lớp 10, thì bác Hai là con trai lớn của bà Hai á, trở bệnh nặng. Bác Hai thì bị bệnh ho lao ha, và bị hành hạ từ lúc mà bác còn trẻ rồi, và chữa hoài thì cũng không có hết. Thêm cái là bác là không có ăn uống gì nhiều, cứ ốm tông ốm te, mà thành ra là bệnh càng ngày nó càng nặng thêm. Cái mùa đông năm đó đó các bạn, mèo kể lại là tay của bác Hai chỉ còn to hơn cái que củi có một chút xíu thôi, mà ốm thấy hết cả ba sườn luôn, nhìn rất là tội nghiệp. Nhà của bác thì không có khá khẩm gì đâu, cho nên là mấy người con cũng không có giúp đỡ được gì nhiều. Má Hai của em mèo á, cô Thể Hà đó, thấy như vậy thì mới nói là anh Hai ơi, anh kêu chị Ba á, là cầm cái tiền này đi đóng tiền nhà thương để cho anh vô trị bệnh đi. Chứ em nhìn thấy anh như vậy á, em xót xa quá trời hà. Bác Hai nghe xong thì cảm động lắm các bạn. Nắm tay má Hai của em mèo khóc á, rồi nói là anh Hai cảm ơn cô Thể Hà nha. Anh Hai nhờ cái tiền này á, một lần này nữa thôi, sau này là không có như vậy nữa đâu. Khi mà má Hai nghe bác Hai nói cái chuyện không hay như vậy các bạn, liền xua tay liền, kêu á là anh ơi, anh đừng nói gì vậy, anh nói gì mà kiểu nghe ghê vậy, anh chữa bệnh cho khỏe đi, rồi về đây, anh còn phải chờ má em về chơi nữa chứ. Trong cái thời gian đó là bà nội của em đang ở bên nước ngoài ha, thì bác Hai mới trả lời lại là anh Hai cũng nhớ dì Út lắm, không biết á là có còn gặp lại dì được nữa hay là không. Má Hai nói là càng nghe lời của bác Hai thì càng cảm thấy nó tiêu cực lắm, nó toàn điềm gở không à, cho nên lúc đó mới kêu bác Hai đi lên trên làm thủ tục để người ta chăm sóc cho bác đi. Nhưng mà má Hai không ngờ nha các bạn, tất cả những cái lời nói của bác là thành sự thật hết. Vài ngày sau, khi mà bác Hai về tới nhà cũng là lúc bác trút cái hơi thở cuối cùng. Cái phổi của bác là đã bị cái con vi khuẩn lao ăn mòn mà xẹp lép rồi, nó không còn bơm thêm được một chút khí nào nữa. Và bác ra đi ở ngay trong đêm luôn. Đến sáng á, thì gia đình của em mèo này mới được hay tin, và má Hai khóc thành tiếng rồi chạy qua nhà của bác. Nhưng mà khi đó thì cái đội khâm liệm đã đến để mà quan sát của bác Hai lại rồi. Những cái người có mặt ở đó chứng kiến à, là không có kìm được nước mắt. Và mấy cô dì chú bác ở trong họ đó đều được gọi đến, và mỗi người một tay phụ giúp chuẩn bị cho cái đám tang được chỉnh chu và đầy đủ. Và cả ngày bận rộn như vậy á các bạn, cho nên á là má Hai cũng quên mất là gọi cho bà nội của em mèo này ở bên Mỹ. Và cái lúc mà chạy về nhà để mà coi cửa nẻo thì mới nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Là bà nội bên đầu dây bên kia mới hỏi dồn dập luôn nha. Hỏi á, Là bộ nhà có chuyện gì hả Thể Hà? Sao má gọi từ sáng tới giờ mà không thấy ai bắt máy hết? Khi đó má hai mới sụt sùi kể ra một cái sự kiện như vậy, kể là bác hai qua đời rồi. Và lúc đó thì hai má con bên điện thoại các bạn, ôm nhau mà khóc cả cái buổi trời luôn. Và sau khi mà bình tâm lại rồi đó, thì bà nội của em Mèo mới kể. Từ sớm là má đã biết có chuyện không hay rồi. Và trưa hôm qua lúc mà đang ngồi ăn cơm, bàn thờ của ba mày tự nhiên đang yên đang lành á thì đổ sập xuống đất. Trái cây nè, lư hương nè lăn long lóc, và riêng cái hình thờ của ba mày, cái khung kiến nó bể nát luôn. Má vừa thấy là má biết ở nhà có chuyện rồi, nhưng không ngờ là thằng hai nó chết. Chắc ổng báo mộng, ổng điềm báo cho má biết là như vậy. Và bà nội của em có phân tích nha, là lúc sanh thời tuy vai vế là dượng với lại cháu rể, nhưng mà tuổi của ông nội cũng như là của bác hai là xem nhau, cho nên hai người này thân lắm các bạn, cũng coi như là bạn bè tâm giao và thường xuyên ngồi uống rượu á, chén chú chén anh rất là hợp. Cho nên việc ông nội mà báo cho bà nội biết cũng là cái chuyện dĩ nhiên thôi. Và sau này vài lần á, trong dòng họ của em Mèo xảy ra nhiều cái câu chuyện hay là có người mất thì bàn thờ của ông nội cũng đều bị đổ xuống như vậy, cũng vỡ luôn cái khung kính. Có lẽ đó là một cách mà ông nội báo với bà nội cũng như là cho con cho cháu hay về một sinh mạng vừa mới qua đời. Ngoài mấy người con sống đến tuổi trưởng thành ra thì ông bà nội còn có thêm một người con gái sanh ra và chết non nữa, gọi là cô Út. Cô Út này tuy chết trẻ nha nhưng linh lắm luôn nha các bạn, thường xuyên về cùng với ông nội để báo mộng cho bà nội biết. Em Mèo này kể là em ngủ chung với bà nội từ lúc còn nhỏ đến lớn, cho nên là chuyện bà nội mà nằm chiêm bao rồi mớ về cô Út á, là thường xuyên như cơm bữa và em biết luôn. Hồi đầu á thì em sợ dữ lắm, nhưng mà riết rồi thì cũng thành quen và không sợ mấy. Và cô Út thường xuyên đi theo bà nội kiểu quấn má mình lắm các bạn, kiểu đỡ hộ cho bà nội chuyện này chuyện kia, hoặc là khi bà nội buồn hoặc là buồn phiền bệnh tật gì đó thì cô Út cũng là cái người giúp đỡ. Ở nhà má hai của em Mèo thì cũng có một cái bàn thờ riêng cho cô, và trên đó thì có để một con búp bê nhỏ. Nguồn căn là vậy nè các bạn. Hồi trước á, gia đình nghèo lắm, bà nội chỉ thờ cô Út kế bên ông nội một cái lư nhang nhỏ như vậy thôi. Và năm đó thì chị hai của Mèo được ai tặng cho một cái lồng đèn hình tiểu yến tử. Nhà nghèo mà có được đồ chơi như vậy là thích lắm, cho nên là chị hai cưng trùm trùm luôn, không cho ai đụng vô hết. Và không hiểu sao chơi được một thời gian rồi thì tự nhiên một ngày cái lồng đèn nó bị rớt vô trong cái thùng nước rồi hư luôn. Chị hai thì khỏi phải nói rồi, đồ chơi hư mà buồn lắm, nhưng mà không có chịu bỏ đi ha. Bắt người lớn là phải cắt cái dây phát nhạc ra rồi để yên cái con búp bê tiểu yến tử lại cho chị chơi. Và hôm đó chị hai đang ngồi gần chỗ bàn thờ ông nội với cô Út chơi đó. Giờ đó thì cũng chập tối rồi các bạn, thì tự nhiên cái con búp bê tiểu yến tử á, nó quơ tay một cái như vậy nè. Lúc này chị hai chứng kiến được cái cảnh tượng đó thì sợ xanh mặt luôn, tại vì con búp bê này đâu còn pin, tại sao lại cử động được. Cho nên là chị mới la làng chạy vô tìm má hai để mà nói câu chuyện đó ra. Nhưng mà lúc ra thì má hai thấy là con búp bê này bình thường, má chửi chị là tào lao rồi bỏ vào trong nhà. Chị hai cũng từ đó mà không có dám chơi con búp bê này nữa ha, để vô một góc. Và mấy ngày sau đó các bạn, khi mà cả nhà đang ngủ ngon thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng nhạc nó phát lên. Và má hai chửi chị hai là sắp bật cái đồ chơi lên mà không tắt. Khi này nè, chị hai cãi không có, cũng đâu có đồ chơi nào phát nhạc ra được đâu. Lúc đó hai má con mới kéo nhau lên nhà trên tối thui á các bạn, thì sởn tóc gáy khi thấy nhạc phát ra từ chính con búp bê tiểu yến tử đã bị cắt cái phần tay cầm phát nhạc. Má hai chứng kiến cảnh tượng đó thì lúc này mới tin chuyện chị hai kể em bữa ha. Má liền khấn lâm râm rồi khấn vái đốt nhang lên bàn thờ. Đốt nhang bàn thờ ông nội thì không sao hết, nhưng tới bàn thờ cô Út á thì nhang cháy vưng vưng vưng vưng mà đỏ lét lên luôn. Má hai lúc này nè hoảng hốt lắm, lùi lại nhưng mà suy nghĩ và cầu nguyện lâm râm. Và vừa dứt cái lời cầu nguyện á thì nhang trở lại bình thường. Và má hiểu ý rồi các bạn, cho nên là mới để búp bê tiểu yến tử lên bàn thờ phía sau cái lư hương. Và từ đó trở đi thì con búp bê này nó không còn bất kỳ một cái biểu hiện gì khác thường nữa. Và mãi về sau với các bạn, khi mà búp bê tiểu yến tử bị cũ rồi đó, thì má có mua cho cô Út một con búp bê khác xinh đẹp hơn, rồi khấn nguyện để thay cho cô Út, là kêu là đổi cái búp bê tiểu yến tử thay con búp bê này lên. Và cái lần cầu nguyện đó thì nhang cũng cháy đỏ rực y chang như là cái lần đầu tiên. Có một lần khi mà bà nội đi xem bói ha, vừa bước vào trong thì bà thầy bói đã hỏi liền luôn, có phải cô có người con gái sinh non mà chết trẻ đúng không? Thì bà nội trả lời là đúng và hỏi lại là sao bà thầy bói bà biết. Thì bà mới kêu á là con nhỏ đứng ngay bên cạnh bà kìa, còn một ông nữa mặt rất là phúc hậu, chắc là chồng của bà rồi. Và bà thầy bói nói thêm nha, là cô Út đáng lý ra là được đi đầu thai, nhưng mà cô không muốn, cô muốn ở lại bên cạnh của bà nội để mà phụ trợ. Mà lại cô cũng còn nhỏ đó các bạn, tính tình á thì nắng mưa thất thường, ai làm phật ý gì á thì cũng khó chịu, nhất là mấy người làm bà nội á là bực bội á thì cô cũng khó chịu theo luôn. Bà thầy bói kêu là bà nội rất là có căn, nếu mà có duyên thì cô Út còn có thể nhập vào trong xác của bà nội mà coi chuyện cho con cháu cũng được. Nhưng mà hình như cô Út cảm thấy như vậy làm tổn hại đến sức khỏe của bà nội, cho nên là cô Út không có chịu. Và bà nói là cô Út cực kỳ thương bà nội của em mèo luôn. Cô Út có hiện về thêm một lần nữa vào ngày mà chị hai của em mèo có bầu đứa con đầu tiên. Và cô hiện về với lại cô tư của mèo chứ không phải với bà nội. Chắc là tại sợ bà nội nhẹ vía sẽ bị giật mình á. Tối hôm đó thì cô Tư đi ngủ từ rất là sớm và chị ba của em lúc này đang ngồi ở ngoài phòng khách để mà coi tivi. Và đang ngủ mơ màng như vậy thì tự nhiên cô Tư thấy một người đen thùi lùi đi từ phòng khách vô và trên đầu là một cái mái tóc rất dài và có thắt bính nữa nha các bạn. Nghĩ đâu là con gái của mình vô ngủ cho nên là cô cũng không quan tâm lắm. Và cái bóng đen đó không nói không rằng nha, đi tới sát chỗ cái giường của cô Tư. Ra hiệu lấy tay, ra hiệu là cô xích vô bên trong để người ta leo lên nằm. Và khi mà leo lên được tới giường rồi các bạn, cái bóng đen đó lấy tay của cô Tư nè, quặt tay ra ngang như vậy nè các bạn, và sau đó nằm lên trên ngực. Khi mà cái đầu vừa chạm vào tới ngay chỗ cái phần tay nè, thì cô Tư cảm thấy là cái người đứa con của mình sao mà nó lạnh ngắt thế ghê vậy. Nhưng mà lúc đó đang mệt, đang buồn ngủ quá cho nên cô cũng không có để ý. Khoảng mấy tiếng sau đó các bạn, cô Tư nghe động cho nên giật mình dậy thì thấy là chị ba đang bước từ ngoài cửa vô. Và cái tư thế nằm ngủ của cô Tư lúc này vẫn đang dang tay ra ha. Khi này á, cô Tư mới hỏi là ủa, con đi vệ sinh hả? Thì chị ba trả lời là đâu có đâu, con đi từ phòng khách thẳng vô trong đây luôn mà, chứ đi vệ sinh gì? Cô Tư nghe như vậy thì hết hồn hỏi lại là ủa, chứ không phải nãy giờ là con nằm ngủ trên tay của mẹ hả? Thì chị ba lắc đầu nó không có. Và khi này cô Tư biết rồi nha. Nhưng mà im lặng không có để làm cho con của mình sợ. Và đến sáng ngày hôm sau thì mới đem chuyện kể cho bà nội nghe. Và kỳ cục á, là cũng trong cái đêm hôm đó ở bên Việt Nam nè, cô Lan là má của em mèo với lại chị hai cũng gặp một cái bóng đen tương tự nhưng mà là con trai. Và đồng thời là cái bóng đó báo cho chị hai biết một cái tin là chị hai có bầu rồi. Và cả nhà bán tính bán nghi nhưng mà cũng tự nhủ chính là cô Út hiện về để mà thăm chị gái, để báo cho mọi người biết là bên Việt Nam có tin vui. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 11, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho đến giờ này ha. Và nếu mọi người thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và thông qua cái video này á thì Nguyễn muốn có một cái điều để nói một tâm sự với mọi người một xíu. Đến đây là hết nội dung của video rồi. Nếu mà bạn nào không thích á thì có thể tua qua ha. Trong cái sự kiện thứ 8 đó, nó có một cái phần mà đi xem bói. Thì ở cuối cùng của cái email bạn mèo này, em mèo này, em có nói một cái câu mà Nguyễn cảm thấy kiểu cũng rất là kiểu rất là đồng cảm với em luôn á. Em kêu á là cái chuyện coi bói không hẳn là đúng cũng không hẳn là sai, chỉ là tâm lý con người mình nó có bi quan hay không. Em khuyên là nếu mà ai quá bi quan á thì đừng có đi coi bói, tại vì chỉ rước thêm muộn phiền vào trong người thôi. Có những cái người thầy bói họ thấy trước được tương lai, nhưng mà thật ra tương lai cũng được xây đắp bởi chính những cái việc làm của mình ngày hôm nay. Như trong cái câu chuyện phía trên, chính nhờ bà nội của em mèo này nè tu tâm tích đức thì mới thoát khỏi được cái nạn kiếp như vậy. Cho nên á, dù xem bói nè có đúng hay sai nè, có hợp ý mình á hay không hợp ý mình á thì cũng đừng có buồn mà lo lắng sớm. Hãy tập sống tốt hơn mỗi ngày để những cái xui rủi đó nó không có vận vào mình. Đó là những cái lời tâm sự chia sẻ của em mèo và cũng chính là những gì mà Nguyễn muốn nói. Có một số người sinh ra là cái phước phần từ gia đình họ để lại cho họ là họ đã may mắn hơn những người khác. Nhưng để giữ được cái sự may mắn đó thì nó cần phụ thuộc vào rất là nhiều những yếu tố khác. Cho nên các bạn cũng đừng quên, đừng bao giờ đổ lỗi cho tâm linh, đừng bao giờ trách là gia đình mình không có phúc hoặc là sao đó. Tại vì khi bạn sinh ra đúng không? bạn ngoài chịu cái phước phần, bạn được hưởng cái phước phần của ông bà, của cha mẹ để lại, thì bạn còn có cái phước phần mà tự bản thân bạn tạo ra nữa. Cho nên á, em Mèo có nói một cái câu như vừa rồi Nguyễn rất thích luôn, là tương lai của các bạn một phần hoặc là đa phần được xây đắp từ chính những cái việc làm của bạn trong ngày hôm nay. Cho nên hãy cố sống tốt mỗi ngày, hãy cố hành thiện này, yêu thương và giúp đỡ những cái người xung quanh, và đặc biệt là những cái người bên cạnh mình, cụ thể là ba mẹ nè, là gia đình của mình nè ha. Giữ cho trái tim và đầu óc của mình lúc nào cũng thoải mái, cũng phấn chấn. Tại vì khi mà cái đời sống tinh thần của các bạn á, nó mạnh khỏe, thì những cái thứ thậm chí là người ta muốn ám vào người của bạn thì nó cũng sẽ bị dội ra. Và trong cái mùa dịch này á, giữ tinh thần lạc quan thì sức khỏe của mình á, nó cũng phần nào đó nó cũng sẽ được cải thiện. Và đến đây video của chúng ta đã quá là dài rồi ha. Như Nguyễn nói đầu tiên á, thì tất cả để kể hết cái chuyện ma của em Mèo này thì nó phải mất tầm khoảng 3 video. Và các bạn yên tâm là các bạn sẽ còn được nghe thêm 2 video cực kỳ dài nữa giống như vậy. Và rồi các bạn đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để ủng hộ Nguyễn Nguyễn ha. Mình thu đến thời điểm hiện tại là phải 4 tiếng đồng hồ rồi đó, và sau này cắt ra những cái đoạn mà mình bị hỏng. Với lại hôm nay thì các bạn nghe giọng mình thì đang không thở được bằng mũi, mà hoàn toàn là phải lấy hơi bằng miệng hết, vì đang bị xoang và nó đang đau hai con mắt đây. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng sẽ cố gắng giữ đúng lời hứa với mọi người. Trong suốt 14 ngày ở nhà này thì Nguyễn sẽ ra video thường xuyên hơn. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh Hồ Sơ X của Nguyễn Nguyễn nha. Là kênh mà Nguyễn đang tập đọc lại tất cả những cái bộ truyện do những các bạn tác giả khác sáng tác, cũng như là những cái bộ truyện của Nguyễn Nguyễn. Và thông báo cho các bạn một tin mừng là mình tìm được file của cái phần 4 câu chuyện của quỷ mà mình đã làm mất cách đây 5 rưỡi rồi. Trời ơi, có lúc mà mình nhìn vào cái trang Word đó, mình thật ra là nó cũng bị mất khoảng 20 trang. Ngày xưa Nguyễn nhớ là Nguyễn viết phần đó là 120 mấy trang Word, mà sai chữ có 11 thôi nha, mà mất sạch luôn. Bây giờ tìm lại được đâu có khoảng tầm 80 mấy trang á, thì nói chung là nó cũng mất độ khoảng tầm 20 trang. Nhưng mình nghĩ là từ 20 trang đó mình sẽ viết lại thì nó nhanh hơn là viết lại từ đầu. Rồi, cảm ơn mọi người một lần nữa. À quên, nếu những cô chú anh chị nào, những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, thì đừng ngần ngại gửi email cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Đường link email của Nguyễn nè, đường link Facebook của Nguyễn, đường link page của Nguyễn, đường link group của Nguyễn, và đường link donate ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, đường link kênh Hồ Sơ X nữa, tất cả đều có trong phần mô tả và ghi ở trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.